Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại đang ở chùa Tầm Nguyên 1 ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington State của Hoa Kỳ. Tôi tính gửi lời chào tất cả các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, các quốc gia thuộc trong Âu Châu, những Phật tử ở Nam Hàn, những Phật tử ở Đài Loan và tất cả các Phật tử ở Việt Nam. Xin mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi Thông Lai tôi đi vào buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay vì có những gì lý do trục trặc kỹ thuật và set up máy móc cho nên chúng tôi trễ hết 10 phút. Chúng tôi sẽ giảng bù lại 10 phút. Và mời quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Hôm nay cái đề tài tôi giảng ngày hôm nay, cái đề tài chính là cái câu hỏi, hoặc trong này nó có mấy trăm câu hỏi lên trên bàn này nè. Nhưng mà tôi ưu tiên, bữa nay trọng tâm là vấn đề Phụ Đại Đức Thích Huệ Nhật, một người đã xuất gia từ thời còn nhỏ. Đại Đức đã ở trong Đạo Phật 15 năm và Đạo Phật Đại Đức đã ra đời năm 1973. Sau khi Đại Đức ra đời thì bây giờ đã 20 năm theo bên Đạo Công Giáo. Cái vấn đề ở đây khi tôi đem ra khai triển là không phải ý của tôi, vì cái này là do một cô Phật tử tên là Thúy Nguyễn, cổ có cái email tên đứng đầu là Diệu Thanh 1960@yahoo, rồi tôi .com. Thì kính thầy Thông Lai, con nhận được email này từ một người bạn Công Giáo và đã truyền nhau nói về một vị đại cụ Đại Đức của bên Phật giáo, Thích Huệ Nhật, đã theo Đạo Công Giáo. Con là Phật tử, con không dám ý kiến gì về cái chuyện vị cụ Đại Đức này đã cải đạo, nhưng mà chúng con là một số Phật tử, sau khi nghe lời phát biểu của vị cụ Đại Đức này, chúng con rất là hoang mang, mong thầy từ bi hoan hỷ khai thị đem vấn đề này ra. Con đã rồi, tôi nhận được một cái email nữa thì cũng ở một tiểu bang khác, nhưng mà họ cũng đem vấn đề này ra, họ hỏi là chúng con đem cái vấn đề này hỏi một số hòa thượng, thì thượng tọa ở Hoa Kỳ và Việt Nam thì các ngài không có đem vấn đề này trả lời, thành ra chúng con rất bức xúc. Mà con biết thầy Thông Lai hả, mà hỏi tới đâu thì trả lời tới đó, dù là có mang quả cũng trả lời. Thành ra cái vấn đề này tôi nói rõ, lập trường của tôi là tôi không chống phá Công Giáo, không xuyên tạc Công Giáo. Nhưng mà cái vấn đề chẳng những như bây giờ ở trong gia đình quý vị có một người mà tự nhiên bỏ đạo Phật đi theo Đạo Công Giáo, và cái vấn đề đó là cái chuyện nhỏ. Quý vị đem vấn đề đó ra hỏi là vợ của tôi, con tôi giờ nó cưới vợ nó theo Đạo Công Giáo, con gái tôi lấy chồng theo Đạo Tin Lành, cái chuyện đó rất là nhỏ. Nhưng mà đây là một vị cụ Đại Đức, thành ra là của Phật giáo, mà sau khi ngài ra đời rồi ngài đi theo Công Giáo mà ngài lại có những cái bài viết mà nó xuyên tạc đạo Phật, làm cho cái Phật tử chưa có hiểu gì giáo lý thì lung lay. Do đó vì cái vấn đề để tôi trả lời, mà tôi nói đây là tôi căn cứ theo những gì mà Đại Đức đó nói, và tôi căn cứ theo đó để mà tôi trả lời. Quý vị đồng ý không? Tức là ông Đại Đức ông tuyên bố cái gì thì tôi nương theo đó để mà tôi giải thích coi đúng hay sai. Và cái chuyện quý vị đừng có ngạc nhiên, có rất nhiều vị linh mục đã cải đạo theo Đức Lạc Lai Lạt Ma, có nhiều vị linh mục đã đi theo các đạo Phật, và chúng ta không làm rùm beng chuyện đó, quý vị biết không? Nhưng mà trong lịch sử rất nhiều vị tu sĩ Công Giáo, tu sĩ Phật giáo đã đi cải đạo không thành vấn đề. Và ngay cả Thông Lai tôi đây, nếu mà theo lời của Phật dạy, một cái người tỳ kheo mà chưa giác ngộ, chưa chứng quả, chưa kiến tánh thì tâm vẫn còn tham sân si chi phối, vẫn còn vô thường. Có một ngày nào đó biết đâu tôi là theo Đạo Công Giáo, tại vì tôi chưa chứng quả. Đức Phật nói rõ, không có một con người nào mà tốt là tốt hoài, mà cũng không có một con người nào xấu xấu hoài, quý vị đồng ý không? À, người ta xấu ngày hôm nay nhưng mà ngày mai người ta giác ngộ, người ta đã tốt rồi. Người ta tốt ngày hôm nay nhưng mà ngày mai biết đâu người ta nổi sân, người ta xấu. Thành ra đó là cái định lực vô thường của đạo Phật. Thành ra tôi khẳng định để khỏi biết lòng các người bạn Công giáo, tôi không phải đã kích Công giáo. Tôi nói rõ trong kinh Pháp Hoa và các bộ kinh Đại thừa, Đức Phật thường nói tới vị trời Đại Phạm Thiên Dương là chủ tể cõi Ta Bà, tức là bên đạo Phật coi một cái vị Thiên Chúa là một vị trời, coi giáo chủ của cái cõi Ta Bà thế giới chúng ta. Về cái phương diện mà về những cái phương diện mà coi như là giáo chủ cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương là cái ông trời Đại Phạm Thiên Dương là vị trời mà coi 18 tầng trời sắc giới. Ở cõi đó là không có đàn bà mà chỉ có đàn ông, mà còn có hình tướng. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đừng có phỉ báng các vị trời Đại Phạm Thiên Dương, vì các vị đó đều là các vị Bồ Tát quá sanh. Quý vị nên nhớ, về đạo đức tôi chỉ có một vài ngàn Phật tử, nhưng mà Đức Chúa Thiên Chúa, tức là Đức Thượng Đế, Đức Chúa Trời đó, là Ngài đã có sai con ruột của Ngài Đức Chúa Giêsu xuống trần gian theo cái giáo lý của Công giáo. Thì bây giờ ông Chúa Giêsu là con của Thượng Đế mà ông có cái hàng tỷ tín đồ, nói về cái phước đức ông hơn, tôi không có dám đặt cái tổng, tôi không nói gì hết. Nhưng mà tôi chỉ mổ xẻ trong cái phạm vi là Phật tử đưa ra những cái điều mà một cái vị đại đức, cụ đại đức Thích Huệ Nhật đã theo đạo Phật mười mấy năm, và sau này có cái hình ảnh khi mà đại đức Thích Huệ Nhật còn là chú tiểu 1961 ở một ngôi chùa ở Huệ Quế nữa. 1961 ổng là tiểu rồi đó quý vị, tu lâu lắm, tới năm 1973 là ổng tu rồi ổng ra đời. Thì ổng xuất gia hồi nào tôi không biết, nhưng mà nói ra là ổng có 15 năm. Thì mình tính lấy 1973 trừ cho 15 năm ra bao nhiêu quý vị, còn lại mấy năm? 1960 mấy, còn 68 phải không? Tức là khoảng 60 mấy, ổng khoảng 68, tức là ổng vào chùa năm 1960 mấy. Thì nó có một cái sự mâu thuẫn là để thấy nó không đúng. Tại nói ổng trong tờ mà tự thuật của ổng thì ổng nói ổng ra đời năm 1973 mà ổng nói ổng là 15 tuổi, à 15 năm đạo. Nhưng mà trong đây đó thì ảnh của chú Tiểu Huệ Nhật chụp tại chùa Hải Hội Quế 1961 thì như vậy nó có lẽ không đúng. Thành là tôi cũng không biết cái chuyện này là hư thật thế nào, phót luôn cái hình ảnh vị cụ đại đức này. Thành ra tôi nói thẳng tôi cũng không gặp vị cụ đức này. Tôi qua Mỹ cũng đã lâu mà tôi cũng không có thù oán gì với vị đại đức này. Thành nói rõ là tôi chỉ trả lời theo cái câu hỏi của vị Phật tử họ gửi lên đây. Thì cái bổn phận tôi là tôi phải khai triển vì cái vấn đề này nó có tác dụng tới một số niềm tin của Phật tử. Bây giờ tôi mời quý vị lắng nghe. Cụ đại đức Thích Huệ Nhật, chứng từ của một đại đức Phật giáo đã bỏ đạo Phật để theo đạo Công giáo. Đề tài: tại sao tôi không ở lại với Phật giáo? Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé, tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng. Tại sao khi sống thì người ta bất lực, nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến. Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học. Trong chùa có bàn thờ một vị Bồ Tát có nơi mặt dữ tợn, cái lưỡi của ông dài hơn lưỡi rắn. Tên ông là Tiêu Diện Đại Sĩ. Theo giáo lý nhà chùa thì đây là vị thần cai trị các linh hồn vất vưởng đói rách không được ai cúng thức ăn. Mỗi buổi chiều nhà chùa cúng một bát cháo lỏng đặt ngay bàn thờ ông Tiêu Diện và tụng bài kinh thí thực. Niềm tin này phù hợp với cái niềm tin của người bình dân Việt Nam. Tôi đã học giáo lý Phật giáo để tìm giải đáp, nhưng càng học càng có thêm những thắc mắc khó giải thích hơn. Ví dụ, có chùa chuyên làm bùa quang minh và bùa hải hội để giải quan cho những linh hồn nghiệp nặng chết nhầm vào ngày sáu. Ngày nay nhiều chùa bói toán xin vẽ. Là một tu sĩ tôi phải học nhiều giới cấm, càng nhiều giới cấm người ta càng dễ phạm giới. Vì thế có một số giới cấm đặc biệt là tu sĩ cấp dưới không được tò mò giới lực của tu sĩ cấp trên. Thí dụ sa di không được quyền học hỏi giới lực của tỳ kheo, và cư sĩ không được quyền học hỏi giới lực của các bậc sa di và tỳ kheo ni. Mỗi sáng thức dậy, ai quên đọc câu thần chú trước khi đặt chân xuống đất là mang tội sát sanh, vì vô ý đạp chết côn trùng trong ngày đó. Hoặc quên đọc câu thần chú uống nước là mắc tội ăn thịt 84.000 con nhiêu khuẩn trong một ly nước. Cạo đầu mà không đọc thần chú cũng có tội. Ở chùa ăn nhiều rau Lắm lần tôi thấy sâu chết trong rau muống luộc. Luộc những nồi rau to tướng như thế là giết rất nhiều sinh vật. Thế nhưng không ai đọc câu thần chú lao luộc cả. Ngày xưa Đức Phật cấm nam tu sĩ đứng tiểu tiện. Nhưng sau đó dân chúng ở Ấn Độ tưởng rằng tất cả đệ tử của Phật là phụ nữ. Đức Phật phải hủy giới cấm để tránh hiểu lầm. Vì giới lực nhà tu quá chi ly nên không ai giữ được trọn vẹn một giới lực nào mà 200 năm một chục giới. Khó một tu sĩ tỳ kheo nào mà giữ tròn được 250 giới lực cả. Chẳng ai muốn tiết lộ sự phạm giới của mình. Đáng tiếc là đạo Phật không nhìn nhận một cách minh bạch về vấn đề tội lỗi để phá chấp người tu sĩ cấp cao. Học về ý nghĩa của sự phi giới và cao hơn nữa là vô phi giới. Mỗi khi ăn cơm, người tu hành đọc ba câu thề nguyện mà không ai tin mình làm được. Thậm chí người ta đọc quen đến nỗi không cần một ý niệm tha thiết chân thành. Một là từ bỏ tất cả các việc ác, tức là khi mình thọ bát quan trai mình ăn muỗng thứ nhất nguyện đọt nhất thiết ác. Muỗng thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện. Muỗng thứ ba thề đổ tất cả chúng sanh. Khi học đến giáo lý cao siêu, tôi được dạy rằng không có tội lỗi, không ai tha tội cho ai, không có địa ngục, không có niết bàn, không ai dựng nên vũ trụ vạn vật mà chỉ là do tâm con người tạo ra. Giáo lý nhà Phật không tin vào đấng tạo hóa thượng đế, không tin nguyên nhân khởi đầu mà chỉ tin vào lý nhân duyên trùng trùng điệp điệp khiến vạn vật lưu chuyển. Như là đang hiện hữu. Vạn vật vốn là vô thủy vô chung, không có cái gì vĩnh cửu vô thường. Tâm con người chấp vào đâu thì có vào đó, chứ thật ra chẳng có cái gì hiện hữu thật sự. Ngay cả tôi đây cũng không phải là tôi. Phần đông tín đồ Phật giáo không hiểu giáo lý của Phật mà chỉ nghe theo các vị tu sĩ, hòa thượng, giảng sư giải thích về giáo lý đạo Phật. Đạo Phật cho rằng đời là bể khổ, có 8 nguyên nhân chính gây ra đau khổ: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, thương yêu mà phải chia lìa gọi là ái biệt ly khổ, ghen ghét mà phải gần nhau gọi là quán tánh hội khổ, ước muốn không thành là khổ, cầu bất đắc khổ, thân thể và tâm hồn mất thăng bằng là khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Giáo lý quan trọng đầu tiên của đạo Phật là chân lý của sự đau khổ. Muốn diệt đau khổ thì phải diệt sanh sản, diệt dục, diệt già nua, diệt lão, diệt bệnh tật, diệt sự chết, nhưng chưa đủ, còn phải diệt thương yêu ái nghiệp, diệt ham muốn là tham, diệt giận hờn là sân, và diệt cái sự ngu là si mê. Muốn diệt khổ tuyệt đối thì phải diệt luôn cả ý muốn thành Phật, vì ai muốn thành Phật là còn tham. Đạo Phật tin vào lực quả báo thiện ác, nhưng không chấp nhận ai là đấng tạo ra lực quả báo thiện ác công minh, cũng không giải thích lực nhân quả công minh này từ đâu mà ra. Tôi cần mẫn học từng bậc, đến khi tốt nghiệp trường đào tạo trong tài Phật học viện Nha Trang và Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, tôi tự cảm thấy mình đi tu như thế vẫn không tiêu diệt bớt tội lỗi trong tâm, chưa kịp tiêu diệt tội cũ, tội mới ló mặt ra trong tôi. Nếu có địa ngục chắc tôi phải vào trước nhất. Là một ông thầy tu phải biết che giấu tội lỗi để được các đệ tử cúng dường khi còn sống. Người tu hành sau khi đã lên đến bậc đại đức thì khó hoàn tục, vì hoàn tục sẽ bị Phật tử lên án và mất sự kính trọng của tất cả các tín đồ đạo Phật. Đó là cái phần thứ nhất. Ông nêu ra rất nhiều phần mà từng phần một. Bây giờ thầy mổ xẻ cái phần thứ nhất ông nói. Tôi vào chùa học, tức là ông này giàu bé đó. Cái nguyên nhân ông vào chùa đó là ông thấy người ta cúng cơm cúng vong linh, phải không? Cái nguyên nhân ông đi tu á không phải là ông giải thoát luân hồi sinh tử, mà cũng không phải là cái gì ông còn bé. Nguyên nhân ông đi vào chùa học là từ khi còn bé thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng, sau khi sống thì người ta bất lực, mà sau chết lại có thể là phù hộ cho bà con. Cái này á ông hiểu như vậy, ông đi vào chùa để tìm hiểu. Thì ông vào chùa đó thì ông lại được các thầy mà của cái người chùa ông dạy đó, là cái ông Tiêu Diện đại sĩ, là cái ông mà có cái lưỡi le dài đó, ông Tiêu đó, là cúng thí thực. Mà thật ra đó, ở cái chùa của Đức Phật, nếu mà nói rằng đó, rất tội nghiệp cho cái vị đại đức này. Ông đi vào cái ngôi chùa, thật ra đó, cái ông Tiêu Diện đại sĩ này không bao giờ cúng thí thực, mà đem cái bát cháo mà đặt cúng ngay ông mà kêu là cúng thí thực. Quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là một cái sự sai. Cái thứ hai đó là những cái chùa ngoài đó mà lại làm bùa quang minh, bùa hải hội. Tôi học Phật giáo tới giờ tôi chưa thấy bùa quang minh và bùa hải hội. Như vậy có thể là ông đi vào trong một cái ngôi chùa nó kêu là ông thầy cúng thì đúng hơn. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị hồi đó giờ có nghe cái ngôi chùa nào là bùa quang minh, bùa hải hội không? Chúng ta cũng thiết thực là trong một bữa nọ, ngài A Nan, ngài ngồi thiền, ngài thấy một cái loài ngạ quỷ nó báo cho ngài A Nan, ông còn mấy ngày nữa ông chết vậy đó. Rồi báo ra như vậy đó, ngài A Nan mới vào bảo với Phật là quý vị nhớ là Đức Phật mới là mới nói cho ông là cái nghi thức thiết thực sau này là cái loài ngạ quỷ nó đối nó khác như vậy. Thì chúng thiết thực là sau 4 giờ chiều là cái giờ âm, và chúng tôi lập một cái bàn, và có một cái bàn thờ riêng chứ không lợi mà cái bàn thờ ông Tiêu Diện đại sĩ này đâu. Đó là cái sai. Cái thứ hai á, ông vào chùa để ông tìm hiểu thì ông thấy trong chùa làm bùa quang minh và bùa bãi hội để giải quan cho những linh hồn bị nghiệp nặng. Trong đạo Phật không có những cái bùa này để giải quan cho những cái linh hồn nghiệp nặng. Nếu thật sự mà giải quan được thì Đức Phật đã giải quan rồi. Mà Đức Phật chỉ nói rằng tu là lấy cái công đức để mà chuyển những cái nghiệp mà nó chưa trổ ra mà thôi. Hả? Thì như vậy là ông này ông vào nhầm một cái chùa. Mà cái chùa này tôi nghĩ là làm bùa và làm những cái mà để coi như là ông thầy cúng, hay là làm những cái kêu là ông thầy mà ở miền Trung ta kêu là những cái ông thầy mà thầy pháp đó. Thành nó có những cái mà làm bùa để giải quan cho những người chết vào ngày sáu, tức là giải quan chết trùng à. Rồi cái chùa bói toán sinh quẻ, thật ra đó, những cái này nếu mà nói về lên án đạo Phật sai là không đúng. Cái này xuất phát từ đâu? Hiện nay đây là cái tệ nạn của Phật giáo phải nói rõ nè. Quý vị đi theo dõi kinh mà Nam Tông đó, tức là bên các vị Thái Lan, Campuchia hay là Nam Truyền, tức là đạo Phật từ Ấn Độ mà truyền qua Việt Nam đi về phương Nam, đi từ ở miền Nam Ấn Độ, miền Bắc Ấn Độ đi vào trong Thái Lan, qua Miến Điện, qua Campuchia và vào Việt Nam, thì nó kêu là Nam Truyền, những cái vật Phật giáo nguyên thủy đó, thì không có cái chuyện mà cầu an, cầu siêu, đúng không quý vị? Nhưng mà tại sao bên Bắc Tông hay là Bắc Truyền khi đạo Phật mà truyền qua bên Tây Tạng, qua các nước ở mà miền Bắc Trung Hoa rồi đi vào Việt Nam là kêu là Bắc Truyền, tức là Bắc của Việt Nam kêu là Bắc Tông, thì tại sao lại xảy ra những cái chuyện là cầu an, cầu siêu, cúng cơm? Vì đạo Khổng và đạo Lão ở bên Tàu tôn trọng cái hiếu. Bên Ấn Độ khi một người có chết á, quý vị nhớ rồi, các thầy tỳ kheo, có một Phật tử vừa ra đời, có một Phật tử vừa qua đời xong thì các thầy tỳ kheo mới theo lại nhà và khai thị lúc cần sắp hấp hối, và sau khi chết xong thì người ta mới thuyết một bài pháp rồi hồi hướng cho cái hương linh đó. Nhân cái thời pháp đó mà người ta có nhiều người được khai mở trí huệ thì hương linh được phước, và cái người chết bên Ấn Độ họ mới kéo cái xác chết ra ngoài cái rừng, hồi xưa kêu là cái rừng lâm thi hay là tử thi. Thì bây giờ những vị nào đi hành hương Ấn Độ, người ta chết rồi ở nhà giàu thì họ kéo ra sông Hằng, là họ mua vài thước củi họ đốt rồi họ dùng cái sông, có không? Thành ra bên Ấn Độ họ coi cái thân này chỉ là ngũ quẩn, thân này do sắc thọ tưởng hành thức mà tạo thành, do tứ đại mà tạo thành, họ coi cái chết là nhẹ nhất. Nhưng mà người Trung Hoa cái phong tục sao quý vị? Cái chết là quan trọng nhất, đúng không quý vị? Hả? Cái người đó khi sống thì phải có nhà mà tháp phải có mồ. Mà chúng ta bị người Tàu đô hộ bao nhiêu năm quý vị? 1000 năm. Do đó các tổ Ấn Độ, các cái vị tổ mà người đi truyền đạo qua đó, nếu mà không áp dụng theo phong tục người Trung Hoa thì không thể nào mà truyền đạo được, nhập gia tùy tục. Do đó đạo Khổng, đạo Lão, khi mà có một người cha, người mẹ qua đời là phải sao? Phải khóc, phải con cái này khóc, phải không? Người Tàu mà không khóc đó là bất hiếu, mà còn phải mướn người ta khóc nữa. Mà đạo Phật của mình nguyên thủy là cấm khóc. Do đó các tổ mà khi vào đó mà nếu mà áp dụng cứng nhắc theo cái nền văn hóa Ấn Độ thì Trung Hoa họ không theo. Người Trung Hoa lúc đó họ rất tự cao ngã mạn, họ cho họ là trung tâm của vũ trụ, bởi vì họ đặt nước là Trung Hoa đó, là cái nước mà lớn nhất ở trên quả địa cầu. Hồi xưa người Trung Hoa họ nghĩ là quả đất là hình vuông, mà họ là ở trung tâm của quả đất, còn xung quanh là ở cái cạnh thôi. Thành họ kêu những nước như Việt Nam họ kêu là gì? Nam Man, mình là mỗi đó. Đó, thành ra họ nói chỉ họ mới là cái người Hán thôi. Thành ra khi vào đó đặt á, cái văn hóa Ấn Độ với văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ không cao hơn. Ấn Độ nếu mà so về cái quốc gia thời đó, Ấn Độ yếu hơn Trung Hoa. Trung Hoa vẫn mạnh hơn Ấn Độ. Do đó một cái nước mạnh có văn hóa cao thì họ không bao giờ họ đi theo cái văn hóa mà nhỏ. Khổng Tử, Lão Tử cũng xuất hiện cùng với một thời với Phật. Như vậy người Trung Hoa họ không chấp nhận đạo Phật. Nếu các chư tổ đem đạo Phật vào mà không dùng cái đạo Lão, đạo Khổng, cái chữ hiếu để mà hoằng pháp, do đó các ngài mới cũng đặt ra nghi lễ. Thay vì á, bên người Trung Hoa thì họ có chết, họ có cái gì? Họ có học trò lễ, có học trò tán. Tại vì ở trong cái tứ thư ngũ kinh của bên người Tàu học á, học để mà thi tú tài đó, thì nó có bộ nhạc, Do đó khi mà người qua như hệ thống của bên Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Hộ Thông, người ta mới có tán. Chứ hồi xưa quý vị đi qua chùa Bali, qua chùa Nam Tông, nghe các sư Thái Lan tụng có tán không? Hả? Có bỏ không? Có chuông không? Không có gì hết á. Các ông sư mà người ở miền Tây, ở Sóc Trăng, mà mấy ông có thể nhào vô ông tụng chung với cái thầy Thái Lan tụng được không? Một loại kinh à. Sư Miến Điện, sư Tích Lan, sư Thái Lan, sư Việt Nam mà theo hệ nguyên thủy tụng một loại kinh. Họ không có khác, họ ngồi họ đọc như mình đọc thường vậy thôi. Như vậy là giữ vai trò nguyên thủy. Nhưng mà qua tới Trung Hoa đó, khi mà tụng kinh Đông, mà bên cái bộ lễ của cái người đạo Khổng đó, họ có cái tán cái tụng, thành ra các nhà, cái chùa, cái mỏ cái chuông này mới lập ra để cho nó thành là điệu nhạc. Rồi khi mà tụng Đông á, là nhờ cả mấy ngàn người khi Phật giáo thịnh á, là phải có cái mỏ người ta mới đi theo, mới đồng nghiệp. Ví hiểu thầy nói không? Như vậy là cái mỏ cái chuông này là nó xuất phát từ bên Tàu chứ chẳng phải đạo Phật gì hết. Thì tôi tóm lại, tôi nhắc lại, cụ Đại Đức Thích Huệ Nhật này, ông đi vào cái chùa không phải là của đạo Phật rồi, mà nó thuộc về một cái chùa, mà nó thuộc về là thờ ông Phật, nhưng mà vẽ bùa quang minh là bùa hải hội. Tôi chưa từng nghe. Quý vị có nghe bùa hải hội không? Tôi chưa nghe bùa, tôi chỉ nghe cái mền quang minh thôi. Khi đắp người qua đời chứ không có cái bùa quang minh nào hết. Mà ổng như vậy thì ổng học như vậy là ổng không ra đời thì cũng uổng thôi, tại vì ổng đâu có cái gì để mà ổng giải thích được, phải không? Rồi cúng cô hồn mà đặt ngay chỗ tiêu diện, cúng trong tiêu diện chứ làm gì cúng cô hồn, thấy chưa? Đó là ba cái ổng thấy là tại sao người chết, người sống thì không có quay lực, mà người chết là phù hộ hiểu lầm rồi. Đạo Phật đâu có biểu ngay cái ông Phật, ông còn không ban phước giáng họa làm gì ông bà mình chết, mà mình đại gì cầu quà. Nhưng mà cái này là bệnh của cái người Tàu. Người Tàu đầu tiên là xin ông bà có cái gì á, quý vị để ý coi, hồi xưa mình mà con cháu nhà đứa đầu nóng á là vô thắp nhang giá ông bà phù hộ cho cháu nó hết bệnh, có không? Cái này là cái bệnh của người Tàu, họ truyền qua tới Việt Nam. Mà chúng ta có cái gì á là cái vô cầu ông bà, ông bà quở, có không? Cái nhỏ nóng về không xuống hết ông bà quở, tối nó khóc dạ đề, nó khóc về không hết ông vô giá ông bà đó. Thành ra cái này là cái bệnh này không phải đạo Phật. Thành ông nói này là có đạo Phật không phải. Tôi giải thích cho nghe để phân tích tại sao. Nhưng mà có những cái mà chúng ta phải hiểu là ông này ông đi, ông nguyên nhân nào mà ông vào tới nơi. Ông vào tới nơi mà ông đi tìm vàng mà ông lại gặp toàn là đá thì đương nhiên ông phải bỏ thôi chứ có gì nữa. Ông thấy không có đúng ông nữa. Thì ông này ông nói thì không có gì nữa hết. Càng nhiều giới cấm người ta càng dễ phạm giới. Thật ra cái giới cấm này không phải tự nhiên mà ông Phật ông đặt ra cái là 250 giới cho mấy ông tỳ kheo. Và không phải tự nhiên ông đặt 348 giới hay là cho mấy bà tỳ kheo ni. Cũng như tôi bây giờ nè, tại sao làng Di Đà tôi bây giờ tôi có 33 điều? Tại vì khi mà tôi qua đó tôi sinh hoạt và những chúng của tôi trong làng đó, họ vi phạm một cái điều gì làm phiền Phật tử gọi vô. Họ nói thầy, con từ ở dưới hiệu tên con chạy lên con rô mất tiếng rưỡi. Con tính đi vô lại Phật để rồi con đi chiêm ngưỡng cái lạng vòng. Tự nhiên cái mấy cái người ở trong làng, mấy bà sư cô, mấy ông đệ tử của thầy, mấy ông sa di chạy bắt con làm công quả. Rồi con nể con làm mà con không có vui, mất thì giờ hết rồi. Thành ra con bà biểu không làm thì thôi, vô bắt con xuống làm. Thành ra con từ nay thầy yêu cầu là để cho tụi con khi nào muốn công quả thì tụi con tự nguyện, tôi mới ra được thứ một. Từ nay tăng ni Phật tử trong làng không được bắt Phật tử làm công quả, phải đi tự hồi tự nguyện. Đó là cái giới thứ nhất. Rồi dài bữa nó tự nhiên cái vô trong đó, cái bà kia bà đang vô bà công quả, bà nấu ăn, bà xuống nhà bếp bà nấu cà ri, thì bà cà ri bà người miền Tây bà nấu nước dừa, cái bà bên đây á trong nhà bếp đó bà nói bà đưa lấy sữa tươi, rồi bà bắt bà kia hai bà kia lộn, cái bà sao bây giờ bà gọi tôi thầy, thầy từ nay con lên á thầy nhớ là đừng có ép con nấu, thì kiểu miệng xong ra cà ri. Tôi mới đặt luật thứ hai, từ nay ban nhà bếp không được ý quyền ý thế mà bắt người ta nấu theo cái quê của mình. Nó đẻ ra như vậy mà lấy 33 điều rồi, thấy không? Và bữa nay tôi cộng lại, tôi cộng lên là tới 35 điều rồi. Tôi ở đây trước thùng lên là tôi cộng điều à. Thì có thể cái làng Di Đà này từ khi tới cho tôi chết nó lên tới 3.500 điều nữa. Thấy không? Cái giới luật đó là nó đẻ ra khi nó có phát sinh một cái sự gì ở trong đó. Đó. Tự động ngày hôm kia mấy đấy cái tự nhiên là mấy cái chú xà gì. Mấy ổng mới rủ nhau đi mua dao, đi đồ con tóc ở trong làng đó, đi mua. Rồi đi chợ mua đồ mà đi hết. Ba ông chất trên xe đi hết. Hai ông ba ông đi, rồi mấy cô trong làng mà mấy cái ban điều hành để cô Diệu Sinh đồ nó cũng rủ đi, kéo nhau đi hết. Thì có một số Phật tử họ vô, thì bữa đó có cái ông bên đó, ông Phật tử tôi mà ông là correction officer, cái ông đó là ông cai tù của bên đó, nhưng mà ông là Phật tử của tôi mà tối tối thường thường ông lên làng ông ngủ. Ông vô tới nơi ông thấy làng đi đâu bất trội hết nè, cửa không đóng, không khóa, ông gì trời, ông quán đi, ông nói chắc là bị gì cộng như bắt cóc hết rồi. Ông điện thoại qua đây, ông gọi, ông hỏi thầy trong nay có nghe ai nói gì không, nói không. Vậy là vị cộng vô thủ tiêu hết mấy đứa tụi nó trong đời, không có ông nào hết. Ông rung lập cặp tụi nó, ông vậy mà làm con nó xin officer vừa lộn chỗ rồi đó. Bình tĩnh lên chứ. Đó, tôi gọi, tôi hỏi cô Diệu Ngọc, Diệu Ngọc nói con không có biết. Đó hồi tôi gọi cô Diệu Sơn, cô xin bắt nhà tụi con đang chở đi chơi. Thì từ đó tôi mới ra có luật, từ nay người trong làng không được bỏ làng đi hết, mà phải có người ở lại giữ làng để ngừa tụi nó vô nó bỏ thuốc độc ở trong đồ ăn, hoặc là nó đốt chùa, hoặc nó ăn cắp cái gì nó phá, hoặc là nó treo cái cờ diệt cộng lên đó, rồi nó chụp hình lên đó, rồi cái cờ về là cũng tháo lên mạng là cũng chết tôi đó. Thì cái luật nó cứ đẻ ra như vậy và như vậy, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái giới luật của Phật không phải tự động, mà thời xưa nó có những ông tỳ kheo cái mỗi lần phạm một giới là Đức Phật chế rằng phạm một cái lỗi lầm mà bị đại chúng họ kèm lên, thấy không, là cái gì Phật chế là giới. Thành ông này nói tại sao Phật đặt nhiều giới quá, thật ra cái giới này là do những cái thói hư tật xấu của tăng chúng xảy ra, rồi Phật tử nó à làm như vậy là không được, thành ra như vậy mới chế ra giới. Thành ông này cũng không có hiểu gì về cái giới luật hết, à, thọ là thọ mà không hiểu tại sao cái giới nó từ đâu ra. Năm ông anh em Kiều Trần Như đầu tiên, quý vị thấy có Phật có lập cái đàn truyền giới không? Thiện Lai Tỳ Kheo sau khi mà giảng là tứ diệu đế vô thường, khổ không vô ngã và khổ tập diệt độ, và các pháp từ duyên sanh, các pháp hết duyên là duyệt, các ông chứng A-la-hán, rồi Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo tự động ta chứng A-la-hán, người ta rụng tóc hết, ta dùng thần lực ta tự động ta đốt tóc người ta, chứ không phải là còn cỡ như bây giờ đó, là chúng tôi phải thọ rồi phải mua dao rồi phải cạo. Thành ra vị này không có hiểu cái đó, thành ra tôi phân tích từ cái để mổ xẻ chứ không phải là. Rồi bây giờ nữa nè, mỗi sáng thức dậy ai quên đọc câu thần chú trước khi đặt chân xuống đất là mắc tội sắc sân. Thật ra khi mà chúng tôi vào chùa nó có những câu chú tỳ ni, chú xúc miệng, chú rửa tay, chú vào tàu, chú uống nước, tất cả cái chú từ đó có mấy trăm câu chú mà cái vị mà sa di hay là cái chị tỳ kheo phải học. Lý do là sao? Thật ra thời Phật là không có cái đó, thời Phật không có bật cái đó, nhưng mà sau khi mà kết tập với các vị đại chúng, các vị mà đại thượng tọa mà trong cái vị đại tử Phật á, các ngài dùng những câu chú là vì sao? Tại vì trước khi uống nước Phật quán nhất bát thị tám dạng tứ thiên trùng, nếu mà không trì chú giống như ăn thịt chúng sanh. Vì câu chú đó tụng á, dưới điều kiện mình tụng như vậy đó là cái năng lực của chân ngôn chứ không phải là năng lực của mình. Cái câu chú đó là lời nói của chư Phật, do nó có cái tác dụng chứ không phải lời nói của mình đâu. Quý vị nhớ câu chú đó là cái tiếng phạm thiên của Phật, kêu là mật ngôn, là chân ngôn không thể nói. Như lời nói của chúng ta đó là nó đúng thời này mà nó không đúng thời kia. Thí dụ bây giờ cái câu niệm Phật của mình đó là đúng ngay trong chùa, nhưng mà vô trong cái chỗ sòng bài niệm Phật ta chữ, đúng không? Cái câu chữ thề là đúng ngay sòng bài mà vô đây chữ thề là ta chữ. Thành ra cái câu tiếng nói của người đời nó chỉ đúng ở một môi trường nào, nhưng mà câu chân ngôn ở môi trường nào nó cũng là chân lý hết. Thành đọc câu chân ngôn đó thì do cái thần lực của những vị Phật mà họ phát nguyện chân ngôn đó, những con di trùng này nó nhờ cái chân ngôn đó nó cũng chết vậy, nhưng mà nó được cái thần lực đó, nó được gặp tam bảo và nó được quy y, cái đó là cái duyên. Và vô tình một ông sa di uống nước cũng phải đọc chú, ăn cơm cũng phải đọc chú, rồi cạo đầu cũng đọc chú, xúc miệng cũng đọc chú, xỉa răng đọc chú, thì vô tình ổng bị cột vào câu chú. Thì cái đó là cái cách của các tổ để làm cho mình cột cái tâm không nghĩ tầm bậy, hiểu không? Là ông đó là kêu là tỳ ni đó. Cái tỳ ni là những câu chú mà cho cái người mới xuất gia đi đâu cũng phải đi đứng nằm ngồi thì phải tụng những câu chú đó, vô tình mình bị cột vào những câu chú đó. Hồi đó thầy cũng hỏi một người, thầy nói thì mục đích của là cột tâm chúng ta bị phân cột tâm vào những câu chú tiếng Phạn, chúng ta không suy nghĩ gì hết. Uống nước cái là do đọc chú chứ không còn nghĩ nước ngon nước dở, phải không? Xỉa răng cái là do xỉa răng chứ không nghĩ là cái tâm này giờ là tâm gì. Do đó vô tình mình cột cái tâm mình đã được nghệ. Ở chùa ăn nhiều rau lắm, tôi thấy có lần chết rau luộc ở trong đó mà không có ai tụng cả. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ông này phải đọc kinh Địa Tạng dựng cái. Có phải kinh Địa Tạng nói chúng sanh ở cõi này nhất cử nhất động đều tạo tội không quý vị? Phải không? Đó. Bây giờ quý vị đừng có tưởng là quý vị nó ăn mặn là sắc sanh, mà ăn chay sắc sanh. Chúng ta ăn chay chúng ta là gián tiếp sắc sanh, nhưng mà chúng ta ăn mặn là chúng ta trực tiếp sắc sanh. Nó giống nhau. Thì có một người Phật tử họ đưa ra cái vấn đề, họ nói là bạn của con nói là mấy thầy ăn chay đó tội còn nặng hơn là mấy người ăn mặn. Nói sao? Chúng tôi ăn mặn á, chúng tôi vào trong farm, chúng tôi mua một con heo, ông giải thích. Rồi chúng tôi á thuê một cái người Campuchia, họ cắt cổ mà làm cái farm mà làm luôn, cũng về bỏ trong phi dương. Chúng tôi giết con bò, chúng tôi để trong cái tuổi mà chết phi dương chúng ăn một năm, thì chúng tôi giết con mặn à. Còn quý thầy ăn chay đó là đầu tiên á, quý thầy rửa bột xúc tím, về đệ tử bột xúc tím giết mớ, Rồi đó, ở trong cái người nông phu gì quý thầy ăn chay đó, họ phải xịt sâu, xịt rầy mới có cái hàng bông lao vô cho thầy ăn. Thành ra quý thầy giết nhiều mạng hơn. Thành ra đúng vậy, Đức Phật nói gì như vậy, mà nếu không tu là chúng ta sẽ đọa mãi trong luân hồi sanh tử. Ăn chay cũng có tội, nhưng mà chúng ta những cái tội đó, Đức Phật nói cái tội đó mình không có được mắt thấy tai nghe tại con di trùng á. Quý vị biết những gì A-la-hán họ chứng quả rồi, họ nhìn thấy di trùng. Mà nếu họ nhìn thấy di trùng thì họ là phạm giới đó. Thành ra khi các vị A-la-hán đã chứng quả rồi đó, là họ giữ thân khẩu ý rất kỹ. Còn chúng ta vì cái mắt thịt mình không thấy được di trùng, nhưng mà mình biết có di trùng ở trong đó. Khi quý vị rửa thuốc tiếp, quý vị biết có giết di trùng không? Giết. Như thầy đây nè, năm nay thầy ít bệnh, tại sao? Mỗi năm á, thầy bị cảm hoài, sao cùng thầy không hiểu. Thầy mới hỏi bác sĩ, ông nói thầy á, là trụ trì chùa, pháp hội của thầy á, là cái cửa, là mỗi một ngày đó trong đệ tử thầy á, 50 đứa nó lên nó dự phá thầy, thì trong đó ít nhất có 2 đứa bị cúm. Thì nó mở cái nhà nó hỉ, nó quẹt đã rồi, di trùng nằm nó vô, nó dặn cái nốt một cái. Rồi thầy là người mở cửa phải không? Thầy ra thì giời mở cửa rồi, khi đó đó thầy lại dụi lên mắt rửa tay thầy. Bây giờ tôi mỗi một ngày đó tôi cứ hả một lần tôi mở cửa tôi vô tôi rửa tay, mà tôi thấy tới bữa nay tôi không bệnh. Và tôi ra qua pháp hội vừa rồi á, pháp hội ở dưới San Jose tôi không bị bệnh, pháp hội là như đa ta không bị bệnh. Vì tôi phát hiện ra cái bệnh là do tôi không có rửa tay khi tôi cứ mở cửa chùa tôi tiếp Phật tử, đưa từ di trùng vô rồi đánh nó. Giờ mình giáp nó đang đánh computer, nó đang bị cúm, nó tôi đánh cái computer, cái keyboard, cái keyboard di trùng nó nhiều hơn là ở trong cái toilet bowl đó, quý vị có tin không? Thấy không? Như vậy ông này cũng đưa ra vấn đề đạo Phật cái gì cũng tội, đúng, tại vì trong kinh Đức Phật đã nói mà. Vì lý do đó Đức Phật thành Phật bao nhiêu kiếp mà chúng ta còn ở đây, quý vị thấy rõ là chúng ta còn ở đây vì chúng ta cứ tạo nghiệp hoài. Nghiệp cũ chưa hết là nghiệp mới đã gieo. Cái này là ông phải nhớ mà sợ cái vấn đề. Vì chúng ta đi tu là vấn đề gì? Luân hồi sanh tử đó quý vị. Rồi mổ xẻ tiếp. Vì giới lực nhà tu quá chi liên nên không ai giữ được trọn vẹn được 250 giới hoặc là 5 giới, 10 giới, cũng thế nào cũng vi phạm. Và chẳng ai muốn tiết lộ sự phạm giới của mình. Đáng tiếc là đạo Phật không nhìn nhận một cách minh bạch về vấn đề tội lỗi. Ông sai rồi. Đức Phật mỗi một tháng có 2 lần Bồ Tát tụng giới. Làm sao có tụng? Ông này chứng tỏ là ông tu, ông trả cái chùa, ông trả cho tụng giới. Khi tụng giới rồi mới đọc lên. Thì theo giới là phải đọc là 250 giới Bồ Tát. Rồi hỏi là trong đại chúng có ai phạm giới không? Phải không? Và quý vị biết rằng họ Bồ Tát giới cũng phải đi tụng giới Bồ Tát. Thì như vậy ông nói là đạo Phật đáng tiếc là không có chấp nhận cái sự phạm giới mà giấu cái sự phạm giới của mình. Thành ra trong kinh là Đức Phật nói là ngài sám hối đó, hoặc tự con làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm con vui mừng theo đều phải phát lộ sám hối. Phải không quý vị? Thành ra ổng không có được dạy dỗ rõ ràng. Thành ra từ đó ổng có cái nhìn rất là coi như là thành kiến về đạo Phật. Mỗi khi ăn cơm người tu hành đọc 3 câu thề nguyện mà không ai tin mình làm được. Đúng rồi. Thật ra cái đó là cái nguyện, cái mơ ước của mình thôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tức là nói rằng cái người đi tu này bỏ cha bỏ mẹ để không phải vô chùa để ẩn dương nương Phật, mà vì cái nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Rồi cái nữa, ăn đó là nguyện đoạn nhất thiết ác. Phật dạy mình nguyện đoạn nhất thiết ác, chứ mình đâu có tuyên bố là mình đã diệt hết tất cả cái ác, đúng không quý vị? À, ăn ngủ thứ hai là nguyện tu tất cả các việc thiện, là mình nói mình nguyện mình tu hết, chứ đâu phải mình nói mình là 100% là làm việc thiện. Rồi nguyện thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Đúng rồi, khi mà mình tu đây là mình nguyện độ, nhưng mà mình độ được ai có duyên mình độ chứ, đạo Phật còn không độ hết được chúng sanh làm sao mình độ được. Nhưng mà đó là cái lời nói ông cũng đem ra ông đi phê bình, đó là sai, phải không? Rồi khi học đến giáo lý cao siêu, tôi được dạy rằng không có tội lỗi, không ai tha tội cho ai, không có địa ngục, không có niết bàn, không ai dựng nên vũ trụ vạn vật mà chỉ do tâm con người tạo ra. Giáo lý nhà Phật không tin vào đấng tạo hóa, không tin nguyên nhân khởi đầu mà chỉ tin vào lý nhân duyên, trùng trùng duyên khởi, khiến vạn vật lưu chuyển và đang hiện hữu. Vạn vật vốn là vô thủy, là không đầu mà cũng không có cuối nữa. Không có gì là vĩnh cửu, tất cả đều vô thường. Tâm con người chấp vào đâu thì có đó, chứ thật ra không có cái gì hiện hữu thật. Ngay cả tôi đây không phải là tôi. Phần đông tín đồ Phật giáo không hiểu Phật giáo mà chỉ nghe theo cái vị tu sĩ. Bây giờ tôi mổ xẻ này, ông nói cái này, khi Đức Phật nói tới cái giáo lý cao siêu không có tội lỗi, ông hiểu lầm rồi. Tại vì tội lỗi nó là do duyên hợp, cái gì mà do duyên thì nó không thật. Trong kinh Pháp Hoa, khi mà một cô con của Long Dương ở xứ Rồng, nhớ không? Lúc đó đó là ổng lên ngày là Văn Thù với tôi, ngày Phổ Hiền tôi ở biển ở xứ Rồng, tôi giảng kinh Pháp Hoa, hỏi có ai nghe được cả thành Phật không, nói có công chúa con rồng nghe kinh và sẽ thành Phật. Thì công chúa Rồng hiện ra, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài ở trong cõi Nam Di Phù Đề mình để tử Phật này, ngài mới nói làm gì người nữ mà được thành Phật. Người nữ có năm cái chướng: một là không được thành Phật, hai là không được làm chuyển lên Thánh Dương, ba không được làm Ma Dương, bốn không được làm gì hả? Quý vị nhớ năm cái không? Không được làm Phật, không được làm chuyển dương Thánh Dương, không được làm Đế Thích, không được làm Phạm Thiên và không được làm Ma Dương. Thì làm gì làm Phật? Thì cô này có cái đọc hiểu rõ tướng tội phước. Thật ra cái tội á, nó không phải tự động là nó có, mà phải do duyên. Ví dụ bây giờ cái nhân duyên nè, tôi tâm tham, tôi giữ giới mà tâm tham tôi không đoạn vô, tôi thấy một cái bà nào rớt cho hột sòn. Thì cái nhân duyên đó, phải có cái nhân cái bà đó rớt. Rồi cái duyên á, là rớt tại chùa tôi. Rồi tôi á, tâm tham á, tôi á, không control được, tôi mới lộn xuống, thì tôi tạo ra cái tội. Nhưng mà bản chất trước khi mà cái nhân của bà nó rớt cái hột sòn và cái duyên ở chùa tôi không có tạo tội được. Thì Đức Phật nói cái gì mà do duyên họ đều là không có bền, mà nó không có trường cũ mãi. Và cái phước cũng là, Phật nói cũng là hư vọng luôn. Do cái duyên, mình đi qua vài, mình gặp cái người ăn mày, và mình đứng đó, ngay con đường đó, rồi cái nhân mình có tiền trong túi, rồi mình móc mình cho ta 5-10 đồng, thì mình tạo ra cái phước, mà cái phước của Phật nói nó cũng chỉ một giai đoạn nào thôi. Thì cái tội cũng vậy, là đoạn nào thôi. Đó là cái tối thượng thường cái đạo Phật. Nhưng mà ở dưới này, đó là cái ổng đọc cái bộ kinh cao nhất mà nói về thiền tông hay là những cái bộ kinh gì Bát Nhã. Phật nói không chứng cũng không đắc, vì không có gì chứng đắc, phải không? Thầy ổng nói tại vì không có cái gì chứng đắc, tôi làm cái gì, ổng hiểu lầm rồi. Tại vì á, cái Phật tánh là cái kho tàng sẵn có của mình. Cái gia tài này nó có sẵn, mà tự động ông Phật ổng chỉ cho mình thấy làm gì mình nói được được. Như con bây giờ là ba má con chết để là con 100 triệu đô la. Nhưng mà con do điên khùng con quên đi. Rồi thầy nhắc là ô ngày đó tao nhớ ba mày nói này, ba mày còn chôn với có cây đến 100 triệu đô la mày đó. Thì có nói là được không? Của mình mà. Thành Phật nói cái tâm này không ai cho mình, Phật tánh này tự mình, thành nó không chứng mà không đắc. Vì nó có sẵn. Phải không? Chúng ta bị cái màn vô minh chúng ta quên đi. Chúng ta chạy theo những cái ở ngoài đời này nè, những cái mà tài sắc trên được thì mà quên đi. Có một cái là hằng cũ, vĩnh viễn, không bao giờ mất. Chúng ta chạy theo cái thân tứ đại mà quên đi cái control của thân tứ đại này là cái tâm của chúng ta. Cái tâm đó thì không sanh không diệt, nó vĩnh viễn, nó là thường lạc ngã tịnh. Thành ra ổng hiểu lầm khi mà ổng nói như vậy đó, là ổng nói không có địa ngục, không có niết bàn. Thật ra địa ngục cũng do tâm tạo, mà niết bàn cũng do tâm tạo. Bây giờ tôi hỏi vì có địa ngục không? Có chứ. Ở đây có nhà tù không? Nhà tù là địa ngục đó. Nhưng mà mỗi ai muốn vào nhà tù cũng được hết nè. Thì ai phải tạo tội mới vào nhà tù. Bây giờ tôi muốn vô nhà tù tôi chơi không ai cho đâu. Bởi vì điện đơn tôi chưa chắc nó cho vô chơi nữa, xin ở nó chưa chắc cho ở nữa, phải không? Thì như vậy nhà tù có, đạo địa ngục có. Nhưng mà Đức Phật nói tất cả cái đó đều do nhân duyên. Thầy nói không có, đây là cái không của này tu Bồ Đề đó. Không, tất cả đều không, nhưng mà không phải là không có gì. Không có tướng chân thật, nó chỉ có tạm tướng một thời gian nào đó. Là cái không này là không có tướng, mà tự nó có, mà đều là do cái nào. Cái chùa này có tự nó có không? Cái chùa này nó đầu tiên phải do vọng tưởng của thầy Thông Lai và một số vọng tưởng của Phật tử. Rồi chúng tôi phải nghĩ cái chùa này nó phải là nằm ở đâu, cái chánh điện thế nào, là chúng tôi hùng tượng tài công sức mới tạo ra cái chùa này. Thì cái chùa này nó có vĩnh viễn hoài không có gì? Sau này nó cũng bị thành trú và hoại diệt. Thì Đức Phật nói là không có cái gì mà bền, là nói về cái thật tướng. Còn về tạm tướng của nó thì có. Quý vị có thì đây nè, nhưng mà có được bao nhiêu trăm năm nó mất hết nè. Thân thầy cũng mất, thân quý vị cũng mất. Ngay cả cái thân Phật Thích Ca giờ này cũng không còn, thì làm gì thân chúng ta còn, phải không? Như vậy cái chữ này ổng không học, không ai giải tới nơi nhà ổng. Thầy ổng cái nghe nó không niết bàn, không địa ngục, không có tội, không có phước. Ổng cái sao đằng kia thì dạy tội, đằng này là Đức Phật nói cái tội nó cũng chỉ một thời gian nào thôi. Mà cái người đó có xấu, mình đừng bao giờ nghĩ họ xấu hoài. Họ xấu đó, nhưng mà ngày mai họ đã tốt. Nhiều khi tối nay họ đã chuyển tâm. Một cái người làm mê ăn thịt uống rượu, vợ lớn vợ bé, mà tối nay nhiều khi nghe một bài pháp của một vị giảng sư nào, họ cải tâm rồi, mình cứ nói cái đồ cái thằng đó gian ác, mà thật ra người ta đổi tâm rồi, mình có biết không? Từ đó ông này ông đọc không ai dạy, ông cứ nói sao kinh này nói này, kinh kia nói kia, tâm ra ông bị phỉ báng lại những cái lời Phật nói. Bởi vì Phật nói y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, cái không nó có bốn loại không lần, đạo Phật có tới 18 cái không lần. Không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, phải không? Không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi không căn, không trần, không thức nữa. Nhưng mà những cái thông đó Đức Phật nói là đừng có dính mắt cho mình. Tại vì mình hỡi chấp cái này là chấp cái kia, chúng ta cứ chấp cái này vô xong rồi bà chấp cái khác. Thành ra Phật nó đi tới cái chỗ là vô sở trụ cho mình, đừng có trụ cái gì hết. trụ vào chứng đắc cũng còn kẹt nữa. Người nào xin người đó chứng đắc là người đó còn kẹt nữa. Thành ra ông này ông nói này tu gì cũng không có chứng, không có niết bàn, không có ai dựng nên vũ trụ vạn vật, đúng. Và bây giờ ông nói về cái tám cái khổ này đúng. Ông nói Đức Phật nói đời là bể khổ, mà tám cái khổ này đúng hay sai cái gì? Đúng chứ làm sai được. Ai nói sinh ra mà khổ không, mà sướng không? Cái người mẹ sinh con, người mẹ đã khổ rồi. Đứa con mà chui ra cái thân người mình, người mẹ đau không cái gì? Khổ. Rồi ở trong bụng mẹ 9 tháng ăn đồ dơ, bên nó thì phân, bên nước tiểu. Rồi mẹ ăn đồ nóng thì như ở địa ngục lửa, mẹ ăn đồ lạnh như địa ngục hàng băng, mà có cái gì mà nó không khổ? Rồi già khổ không quý vị? Già là cái khổ rồi đó. Bệnh là khổ hơn nữa. Rồi tử khổ không? Trời ơi, tử nó khổ. Chết đâu phải dễ đâu. Ai nói tử không khổ đó, lấy cái thùng nước lên đây mình hỏi, đổ 5 ga lông, rồi người đó đụng đút cái đầu vô tôi đè vô 10 phút thôi. Ngọt 10 phút thôi, chịu nổi không? Trong khi đó chúng ta hấp hối, người nào mà có phước là hấp hối một ngày một đêm đó. Phải không? Chúng ta chết không? Tại sao chúng ta chết vậy? Chúng ta thở không được mà chúng ta chết, đúng không quý vị? Đó, chết là khổ. Rồi thương yêu mà không được gần nhau là khổ không? Trời ơi, khổ tự tử chết luôn đó chứ. Nhưng mà gần nhau rồi gây lộn hàng ngày khổ không? Khổ hơn nữa. Nhất là mấy ông ở Việt Nam á, cưới vợ qua, trời ơi, thầy ơi, gọi tháng này con gọi bill, con gọi điện thoại tới 700 đô ở Việt Nam, thầy hỏi chị gọi dữ vậy. Bây giờ phải gọi nhiều thầy chi, đặng đem cái bill điện thoại gửi về cho vị hôn thê con chứng minh, phải không quý vị? Bây giờ phải chứng minh bằng đó. Mà giờ con cưới nó qua, thầy biết là con muốn giấy đi ly dị liền. Đó là hồi xưa đó thì xa đó, coi như là ái mà biệt ly thì khổ. Bây giờ cưới qua rồi là quán tánh khỏi khổ. Rồi ước muốn cầu bất đắc là khổ, cầu không được khổ lắm. Mình cầu cho con mình nó học giỏi, cầu cho rể mình nó thương con gái mình, cầu cho con dâu mình nó hiếu, cầu cho cái nhà của con mình nó đừng có bị nhà băng phọt lô, cầu cho nó được dớt, cầu cho cái tiệm neo nó làm được nó ế vô trong ha. Cầu không được cũng khổ lắm, tại vì nó khổ mình khổ lây. Phải không? Như vậy, cái này đâu có gì là sai đâu. Tám cái điều này ông đã được học đúng. Ông học. Ông sinh ổng là một cái ông cựu sinh viên Phật học Đại học Vạn Hạnh. Mà tôi không biết ai cấp bằng cho ổng nữa. Cái này là tôi phải xét lại cái bằng Đại học Vạn Hạnh của ổng à. Một cái người mà lấy cái bằng Đại học Vạn Hạnh thời trước đó là không có bây giờ mà có cái tư tưởng mà nó như vậy. Thành ra phải xét lại cái vấn đề này đó. Thời trước 75 đâu có lo, thời này thì có lo được chứ còn thời trước đâu có lo. Rồi thời đó là Hòa Thượng Minh Châu mà thời trước là học bằng là đàng hoàng tương đương với bằng đại học ở ngoài đâu có lo. Thì giáo lý đầu quan trọng đầu tiên Đức Phật chứng lý là sự đau khổ. Muốn diệt đau khổ thì phải diệt sanh sản. Ông tầm 7 rồi. Ông nói muốn diệt đau khổ là phải đi thiến hết à. Hiểu lầm. Người tu sĩ thì không có cái giới là dù có vợ con, dâm dục. Còn cái người mà cư sĩ thì Phật đâu có cấm. Phật có cấm sanh không? Đạo Phật có cấm phá thai không quý vị? Không có chuyện đó. Đạo Phật là, bây giờ tôi nói rõ cho quý vị coi cái kinh Diệt Thọ Trường Thọ đi, Phật lên án như người đàn bà phá thai dữ lắm á. Mà quý vị nhớ là sao? Dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người, tức là cứu cho một người nhập vào trong cái bào thai quý vị, đừng có phá nó đi, để cho nó mang thân người đi. Nó khổ cực lắm. Nó lấn thành cô hồn này, nó lấn thành trung ấm kia để nó chui được cho bụng quý vị. Mà quý vị đi môi đi móc nó ra. Chứ không phải là cứu cho một cái thằng đó, nó đi lên mai cuộc xuống, nó thua bài rồi, nó tự tử rồi nó. Ở đây tôi có cái email mà cái vợ chồng cặp đó, nó chúng đó là sự thật có mặt đây, tôi thích cười, tôi hết ý kiến luôn. Nó thua bài quá rồi, nó coi băng của tôi, mà nó thấy tôi hôm trước là có cái bà tiệm nhà hàng chai Di Đà ở San Jose bởi vì cháy, rồi tôi kêu gọi ủng hộ mấy ngàn. Kế đó một ông HO bị chết, không có hòm châu, tôi kêu gọi trong pháp hội vừa rồi á, cũng cho mấy ngàn để làm hòm. Bây giờ nó thầy thông lai đến từ bi con, bây giờ con đi quýnh bài thua, tôi đọc tên cho nghe nữa nè, bây giờ xin mấy ngàn để trả nợ. Dám nói xin tôi kiểu đó là kể này thì Phật cũng hết ý kiến cái đó luôn á. Bữa đó như tôi có đọc cho ai coi phải không? Ở bao nhà biết, như một cái người nào tôi chỉ hình như là cô Mai, phải cô Mai? À, chúng tôi đọc, tôi có trong này nè, tôi nói đọc cái email mình hết ý kiến luôn. Đúng là con có đọc phân dự phổ. Trời ơi, nó nói vợ chồng con lỡ cờ bạc rồi mà thầy thường có giúp đỡ. Thầy nói giờ xin thầy cho số tiền để trả mấy cái nợ Rurika mà dám xin tôi. Dám lãnh không? Nợ của sòng bài là nhân. Có ông Phật nào biểu con đi đánh bài con tham. Từ cái tham mình mà vô đó mình muốn ăn sòng bài thì sòng bài nó ăn lỡ mình. Phải không? Mà cái tham là do gì ngu? Làm cực khổ. Rồi bây giờ lại đi xin thầy đi tả nào mà tiền có đại chúng họ, họ có đóng không hay là họ chữ? Xin bài có thể bài dự định mới đóng cho đó, đóng cho cái búa phải không? Ông nói đó, giáo lý đầu tiên của đạo Phật là chân lý diệt khổ, mà muốn diệt đau khổ thì phải diệt sanh xả, tức là diệt dục. Nó tầm bậy không, là Đức Phật nói đó là không được ngoại tình. Phật đâu có cấm tín đồ đạo Phật lại đi thiến đâu. Rồi muốn diệt già nua, diệt lão, ông hiểu lầm rồi, làm sao diệt lão được? Đức Phật nói rằng khi chiếu kiến ngũ uẩn giai không, khi thấy cái thân tứ đại 50 ký này không thật, thì chúng ta đã diệt được già nua rồi đó. Phải không? Cái thân này nó có sanh là nó, hả, nó có sanh rồi nó sẽ có gì? Sẽ có tử. Mà có tử rồi thì có gì? Có sanh trở lại. Thành ra Phật nói cũng không có sanh tử, mà cũng không có già, mà cũng không có chết. Già chết là chúng ta dựa vào cái thân này chúng ta nói già chết. Nhưng mà về cái tâm chúng ta có già chết không? Khi quý vị còn sống, quý vị sử dụng cái thân này, quý vị đi đứng nằm ngồi. Khi quý vị ngủ, quý vị có sử dụng cái thân này không? Quý vị vẫn sử dụng trong giấc mơ, vẫn thấy đi chơi, vẫn thấy cờ bạc, vẫn thấy đi thăm con, thăm cháu, vẫn thấy đi Việt Nam, đi bằng cái gì? Tâm. Thì như vậy, người nào mà trở về thấy được cái đó rồi thì chúng ta đâu còn dựa lên cái đồ giả mà dựa lên cái đồ thiệt. Chúng ta lâu nay cứ dựa vào ở trong cái máy quạt máy hư, nó quạt máy hư rồi. Quạt máy hư mà quạt máy hoạt động được phải nhờ cái dòng điện, mà cái dòng điện chúng ta không thấy mà chúng ta thấy quạt máy. Cái dòng điện khi mà nó ở quạt máy thì nó làm cho mát, khi nó ở tủ lạnh thì nó làm lạnh, ở trong máy hết nó làm nóng. Chúng ta phải trở về cái nguồn điện của chúng ta đi. Thấy rõ chưa? Thành như vậy ông này ông chỉ thấy được cái ngọn mà không thấy gốc. Là diệt bệnh tật, diệt sợ chết, hiểu lầm rồi. Ông đọc trong 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Đức Phật không có sợ cái bệnh, vì không bệnh là tham dục sẽ sanh. Tôi bảo đảm quý vị đó, ở trong này á, cái niết bàn là gì? Khi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi theo Phật, Ngài trở về quê Ngài, thì một cái người bạn là ông theo ông Cù Đàm, ông được cái gì? Người ta được niết bàn. Niết bàn là cái gì? Lấy ta coi tưởng là đô la học sòn hay là tưởng cái gì đó. Niết bàn là tâm ta không bị chi phối bởi tham sân si. Xin Ngài nói rõ, tức là ta không tham là gì? Ta không bị, thân thể ta khỏe mạnh, không bị bệnh, năng y, tức là ta được niết bàn. Phải không? Ta không nợ nần chồng chất là ta được niết bàn. Ta có con cháu hiếu thảo là ta đang ở niết bàn. Phải không? Chứ phải là niết bàn là cái gì cao siêu? Quý vị nhìn kỹ coi. Hạnh phúc nó ở ngay trong tầm tay chúng ta, chứ không phải hạnh phúc mà nó ở xa vời đâu hết. Thành ra bằng lòng với hiện tại. Cái người nào bằng lòng với hiện tại, người đó dù ở trong rừng ăn ngày một bữa, người đó vẫn là ở niết bàn. Cái người đó dù là làm giàu như Bill Gates, nhưng mà tâm tham không đủ thì vẫn thấy thiếu à. Đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta cứ hiểu lầm. Đạo Phật biểu diệt lão, tức là khi chúng ta thấy rõ cái thân này nó giả tạo, hả, nó có sanh là nó có tử, mà có tử là nó có sanh, mà còn chúng ta có được một cái mà bất sanh bất diệt là cái phần tâm linh của chúng ta, phải không? Thì chúng ta còn già còn chết là đã giết rồi chứ còn gì nữa. Nhưng chưa đủ, còn phải diệt thương yêu ái nghiệp. Đúng, ông này ông nói diệt thương yêu ái nghiệp, ông hiểu lầm rồi. Đức Phật khi tu sĩ mà vào chùa đó, là Phật biểu là gì? Biến cái ái thành là từ bi. Nhớ nha, cái từ bi nó cao hơn cái ái một bậc. Cái ái là những cái gì mà mình thương những người nào mà đều phục vụ cho cái bản ngã của mình. Ái vợ, ái con, vợ của tôi, con của tôi. Xe người ta bị đụng, tại sao tôi không đau gì? Xe của người ta, thấy không? Chùa của ông thầy tôi bị đốt, tôi đau thì có cái gì của tôi. Tức là cái ái nó có dính cái ngã mình, còn từ bi là không có dính gì hết. Từ bi là gì? Quý vị đi ra đường, quý vị thấy một ngàn mài có bà con quý vị không? Móc 500 là tròn. Về Việt Nam, dù Trung, điêu Campuchia, nó có bà con, nó có dòng máu Việt Nam với cái dù Trung không? Nhưng mà dù Trung cho đó là từ bi đó. Thấy chưa? Cái từ bi là nó không phân biệt dòng tộc, quốc tịch, tôn giáo, ngã. Có cái ngã, chúng ta mà hay giúp cho người Việt Nam, không giúp người Campuchia, chúng ta đặt cái ngã đó là người Việt Nam. Thành nhớ cái từ bi nó cao hơn cái ái, nó phải biểu diệt, chuyển ái thành là từ bi. Diệt ham muốn, đúng rồi. Tất cả trên đời này cái khổ là do cái tham thôi. Có ông bà kia, bà vô bà nói với tôi: thầy ơi, ông chồng con tham dục quá chừng, ông tham vợ nhỏ, bây giờ con khổ quá mà con muốn ly dị ông, mà ly dị không được. Tôi nói cô cũng tham luôn. Cô tham ổng. Có phải không quý vị? Lên án ông chồng. Ông chồng con nữa là ông này, ông tham quá chừng đi, ông có con rồi, ông còn đi bà này bà kia. Thành ra con bây giờ con thấy con tu, con hết tham, ổng còn tham, cô còn tham. Tại vì cô tham ổng, cô sợ mất ổng là tham cái gì nữa. Trời ơi, nửa chén trên á là đồ ngon, nửa chén dưới đồ thiêu, có bà sắp thay tả cho ổng rồi đó, tại sao không mừng đi? Có bà gánh cái nợ đời sao không mừng đi? Có người dìu bà từng bước, dìu ông xã cô từng bước vào trong cái viện dưỡng lão đó, mừng đi. Trời ơi, đó là điên đảo vọng tưởng cái gì nữa. Thành ra việc giận hờn si mê, giận hờn là do cái gì? Chúng ta tham không được là nó sân à. Quý vị ý coi, mình muốn ông chồng theo ý mình cũng là tham, mình muốn người ta nấu ăn theo dự ý mình cũng là tham, mình muốn con mình nó làm đúng theo ý mình mà không được cũng là nổi sân lên. Thì tất cả những cái nổi sân là do làm bất như ý mà nổi tham thôi, đúng không? Nổi sân lên mà hả, mà có tham có sân là Phật kêu là gì? Si, kêu nó dịch cho ngu cho nó dễ luôn, ngu. Muốn diệt khổ tuyệt đối thì phải diệt luôn cả ý muốn thành Phật. Thật ra đó, cái đầu tiên mà chúng ta tu là Phật phải bắt phát tâm Bồ Đề là phát tâm gì? Tâm thành Phật. Mà ông nói tại sao diệt ý muốn thành Phật? Ông sai rồi. Vì cái đầu tiên mà quý vị muốn giảng sanh là phát phải gì? Bồ Đề tâm. Mà Bồ Đề tâm, Bồ Đề là tâm gì quý vị? Tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ là phải thành Phật để độ chúng sanh. Mà ông nói cái đầu tiên á là phải diệt luôn cả ý muốn thành Phật. Ai dạy nó vậy? Cái ông này nó bảo có ở lại với đạo Phật á là chỉ có hại cho đạo Phật thôi. Thành ra ông đi theo đạo Công giáo là đúng, chứ ông đem những cái tư tưởng này mà ông ngồi phát tỏ ông dạy cái đó là chết người ta hết rồi. Phải không? Chính Đức Phật trong ba thừa mà Phật nói là Sa Hu, Sa Na, Sa Trâu, mà Phật nói là phải cái Phật thừa là ông biểu diệt luôn cả cái ý thành Phật nữa. Ông không có hiểu đạo rồi, ông ngồi mà ông nên đi theo đạo khác thì đúng hơn, chứ ông mang một cái áo bây giờ ông còn ông lên thượng tọa rồi thì ông đi dạy những cái tư tưởng này nó có hại hơn là những cái này, nó hại gấp trăm lần luôn. Đạo Phật tin vào luật nhân quả thiện ác. Cái luật này nó rõ ràng rồi, không có chối cãi được. Ăn trộm thì ở tù, phải không? Mà đi học thì ra bác sĩ à, làm biến thì đói à, đi làm thì có tiền à. Nó rõ ràng rồi chứ không có cái gì mà mình sai trái hết đó. Nhưng không chấp nhận ai là đấng tạo ra luật nhân quả thiện ác trong mình. Ông nói đạo Phật không chấp nhận cái ông Thượng Đế mà ban phước giáng mạ, cũng không giải thích luật nhân quả này từ đâu mà ra. Luật nhân quả là từ gì? Từ nhân, đã là nói là luật nhân quả mà từ đâu là ra nữa hả? Trời ơi, hỏi bây giờ hỏi nè, con trồng cây bầu từ đâu mà ra? Từ cái hạt giống mà ra, rồi phải có cái nhân. Nhân là hạt giống mà phải có cái duyên không? Phải có duyên là tưới nước, rồi phải có gì? Phải có đừng bị người ta ăn trộm nữa thì nó mới có mà ăn. Thì nó có nhiều cái nhân và phải có cái duyên. Có người trồng một cây bầu mà không có cái bầu ăn, mà có người trồng không trồng bầu mà có bầu ăn, đúng không? Nó phải nhờ cái. Thành ra từ này ông nói định nhân quả từ đâu mà ra, thì từ nhân nó mới ra quả chứ từ đâu mà ra. Thấy không? Bây giờ này ông không chấp nhận đạo Phật. Ông nói đạo Phật là không chấp nhận con Thượng Đế. Tôi cần mẫn từng học từng bậc đến khi tốt nghiệp trường đào tạo tăng tài Phật Học viện Nha Trang và Đại học Vạn Hạnh. Tôi tự cảm thấy mình đi tu như thế vẫn không tiêu diệt bớt tội lỗi trong tôi. Tôi nói xin lỗi đó. Người nào mà chứng A-la-hán rồi thì mới không còn lỗi lầm, chứ còn là phàm phu, kể cả bậc tu đào hoàng đó, sơ quả vẫn còn có những cái vi tế lỗi lầm mà. Thành ra không thể nào ông nói làm sao mà không bớt tội lỗi được. Đương nhiên phải bớt chứ sao không bớt. Tại vì ông học kiểu này làm sao ông bớt được. Không có ai giảng dạy ông thì làm sao ông bớt được. Chưa kịp tiêu diệt tội cũ tội mới nó mặc trong tôi. Đúng rồi. Tại vì phải biết cách tu là chuyển nghiệp. Nhưng mà ông đi vào cái chùa mà dạy là lấy bùa hải hội bùa quang minh để mà giải nghiệp thì làm sao mà hết được. Thấy chưa? Nếu có địa ngục chắc tôi phải vào trước nhất. Thật ra cái địa ngục người ta hiểu lầm. Địa ngục nó có cái là tướng địa ngục và cảnh địa ngục, tâm địa ngục và cảnh địa ngục. À, tôi giải thích cho quý vị nghe. Cái cảnh địa ngục là cái cảnh quý vị ở tù. Bởi thực sự có cảnh ở tù là bị nhốt, bị tù, bị đài, bị tra tấn đến đập. Còn tâm địa ngục là nó khác. Thí dụ như bây giờ một cái người nào đó mà bây giờ ở nhà con thì bị lay off, cháu đang nằm mổ trong bệnh viện, nhà băng gửi giấy phọt lô, rồi bây giờ mình đang bị ung thư, thì cái người đó đang ở địa ngục của gì? Tâm đó. Phải không quý vị? Ngồi ở trong đây, kinh Địa Tạng có nói một người mà ở cảnh địa ngục vô gián thì cũng thấy mình ở chật cả cái phòng đó, mà 100 người cũng chật cái phòng, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị vô đây ngồi, mỗi người đều có một cảnh riêng thế này, phải không? Như vậy á, trong này có bà đó thì bị chồng vệ tình, thì cảnh địa ngục vệ tình, đau khổ vì chồng con, có người thì mất của, rồi đại ngục thì địa ngục gì coi như là mất của. Thành như vậy đó, Phật nói là nhất thiết vô tâm tạo, không có cái gì mà sai chỉ tâm hết. Trên cái lý thuyết trên thế giới này có ba cái tôn giáo, ba cái lý thuyết. Thứ nhất là di vật, là những người không có tôn thờ gì một cái thần đấng thượng đế, thần linh. Tức là duy vật là như đảng cộng sản đó, họ chỉ là con người vật chất, chết là hết. Và một cái lý thuyết thứ hai là duy linh thần quyền, tức là đạo Công giáo, đạo Bà La Môn, đạo Muslim, à, tất cả những cái đạo gì mà tin vào thượng đế có duy linh, tức là thần linh. Và một cái loại nữa là đa thần giáo, là đi hồi xưa đó, đa thần giáo được ảnh hưởng từ Bà La Môn mà ra, mà bên Tàu nó cũng có. Người Tàu sao họ đi ra gốc cây đó, mà họ thấy cái cây đó mà linh linh, bữa đó tự nhiên họ cái phước họ có thôi, phải không? Họ đứng ra gốc cây, nó giái bữa nay tôi quýnh đệ trúng cái, tôi hồi đó gần chùa tôi biết có cái bà nó vô nhà nó thờ tùm lum đó nè, bước vô sân bà hỏi sao bà thờ cái bà bát nhang tùm lum, nó thầy ơi thầy, bữa đó tự nhiên con hết tiền con đứng ngay cái cây, con nói có một thằng nào cho tôi trúng số đề, cái bà tự nhiên bà quýnh bà trúng số đề, hồi đó sư đệ đầu đuôi cái bà ra bà mua bát nhang mà thờ cái ông thờ thần cây rồi đó. Rồi cái bà bữa đó bà chôn cái vàng lá bà đó, chôn vàng cái bà mất, bà mất hoài cái bà tiền không ra, cái bà nói giái địa mà cho tôi tìm được, tôi làm biểu đồ thờ, cái bà giái vậy tự nhiên hai ba ngày bà tìm ra cái ông địa, bắt đầu thờ ông địa đó. Rồi bà giái bà thờ kêu là đa thần giáo, mà là Ấn Độ giáo bây giờ nó đang thờ cái loại đó đó, thần cái gì nó cũng thờ hết trời quý vị. Đến nhảy cả con chuột nó cũng thờ quý vị, có tin không? Con bò nó cũng thờ, con trâu nó cũng thờ quý vị, có những tượng mà thờ con trâu đâu, con voi cũng thờ luôn. Thì như vậy là đa thần giáo. Và một loại là di tâm, di tâm là đạo Phật. Thành ra có một lần có một vị hòa thượng nói đạo Phật là không phải là tôn giáo, người ta hiểu lầm. Vì đạo Phật không tôn thờ một ông giáo chủ nào mà thần linh ban phước giáng quả. Viết tắt phải nói là đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Đạo Phật là cái đạo tự mình thắp đốt lên mà đi. Đạo Phật là đạo ta là Phật sẽ thành. Chúng ta có cái level bình đẳng với ông giáo chủ, không có đạo nào mà bình đẳng nào. Đạo Công giáo chỉ nói là Chúa tạo ra chúng ta và đưa chúng ta trở về thôi, phải không? Như vậy đạo Phật là cái đạo bình đẳng nhất. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ta là người đã học ra bác sĩ, và mấy ông nếu đi học cũng ra bác sĩ, đúng không quý vị? Rất là bình đẳng. Đạo Phật không phải là tôn giáo, tức là không tôn thờ một ông giáo chủ nào hết á. Đức Phật nói đừng đi xin phước ta, đừng xin gạ ta, vì ngay cả con của Phật cũng phải đi tu, vợ của Phật cũng phải đi tu, mẹ nuôi của mẹ kế của Phật cũng phải đi tu, mà vua Tịnh Phạn cũng phải nghe kinh và khai triển trí huệ đi chứng quả, thì chúng ta không ỷ lại Phật được. Nhưng mà chút nữa nè, cũng trong cái bài pháp này có người họ nói, nếu mà nói theo tinh thần vừa rồi thầy giảng một bài pháp ở dưới San Jose, thầy giảng về Bát Nhã, thầy nói tụng kinh lại đọc to thuốc của ông Phật, lại tượng Phật là lại cái ông thầy thuốc, phải không? Như vậy á, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, trong đó Phật nói tụng có phước rồi tụng diệt tội, vậy ông Phật hồ thượng mà tôi nói chúng tôi trả lời cho nghe, bởi vậy y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật Hoa. Bởi vậy có nhiều cái gì hòa thượng rồi lên án là những bộ kinh đó là do người Hoa thời Đại Hán sửa đổi làm bậy ra, chút nữa quỷ tạo nữa. Thì tôi nói về vấn đề cái trở lại đại đức này trước. Bây giờ tôi phân tích từng giai đoạn, nói ra cái chỗ này là tôi phải phân tích cho ông thấy rõ nè. Tôi phải phân tích, ông đem ra cái câu đầu tiên mà ông nói, tôi phải phân tích ra cho quý vị thấy. Ông nói đạo Phật không tin vào cái vấn đề mà ông thượng đế thì ông không chịu. Thì bây giờ là ông nói nè, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, ông lấy kinh thánh ông nói nè, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng tối cao, Ngài có năng lực tạo dựng nên tất cả mọi loài, mọi vật. Có thể nói tất cả mọi loài, mọi vật có mặt ở quả đất này, ở thế gian này đều do Thiên Chúa tạo ra. Dù cho vật đó ở trên trời hay ở dưới biển, ở lòng đất, từ loài hữu tình đến loài vô hình vân vân, đều do Thiên Chúa tạo ra. Vậy chúng ta là con của Thiên Chúa, hãy khôn ngoan là phải biết kính sợ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là cội nguồn, là tạo ra tất cả những sự kiện ảnh hưởng đến thế gian này. Đó là ông nói ông theo Chúa. À, ông theo là ông nói ra đó, đó. Khi mà ông theo rồi đó, thì ông mới nói ra cái đó. Tôi mới đem vấn đề này tôi khai triển. Nếu nói theo quan niệm này, tôi sẽ căn cứ theo những cái gì mà Kinh Thánh nói nha. Nếu nói theo quan niệm này thì tôi sẽ có những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa tạo ra quả đất loài người thì ai tạo ra Thiên Chúa? Hả? Cái đó là câu hỏi số 1 của tôi. Câu hỏi thứ hai, nếu Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn hảo, toàn diện 100%, thì tại sao Thiên Chúa lại tạo ra những cái sự vật trên thế gian này, nó không có toàn diện mà nó bất bình thường, nó bất bình đẳng, và tạo dựng ra, khi tạo dựng ra con người. Ví dụ, lại có nhiều sự bất công. Người giàu, tại sao Thiên Chúa nắng ra ông Bill Gates có 50 tỷ đô la, mà nắng chi là những cái thằng homeless, không có nhà ăn vậy? Hả? Phải không? Tại vì nó toàn năng, là cái gì làm cũng phơ phật hết. Tại vì cái câu trong Kinh Thánh đó là phơ phật mà. Thí dụ Philippines là quốc gia 100% là Công giáo, phải không? Theo đạo Thiên Chúa giáo, tại sao Chúa không ban phước mà lại làm chi những cơn bão lụt, núi lửa giết hại những con chiên quan đạo của Chúa ở Philippines như vậy? Giết giết hệ thống lai đi nè, không giết. Thứ ba, cùng sanh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo, cùng một cha một mẹ là đạo Thiên Chúa giáo, cùng nhau đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật để cầu nguyện Chúa ban phước cho 10 đứa con của bố mẹ sanh ra đều giàu, đều đẹp, đều học giỏi, đều mạnh khỏe. Nhưng tại sao Chúa lại tạo ra những cảnh bất công trong gia đình? Đứa thì đẹp, đứa thì xấu. Đứa thì có chồng, có vợ hạnh phúc. Đứa thì gia đình ly dị. Đứa thì khôn ngoan, học ra bác sĩ, kỹ sư. Đứa thì ngu si, tật nguyền. Hả? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thứ tư, rồi Thiên Chúa là đấng tối cao, là đấng toàn năng, lẽ ra Ngài phải tạo ra những cái gì toàn thiện, toàn mỹ, toàn hạnh phúc cho nhân loại. Tại sao Thiên Chúa lại tạo ra di trùng bệnh ung thư, tạo ra di trùng của bệnh cùi, tạo ra di trùng của bệnh lao, tạo ra di trùng của bệnh dịch học, tạo ra di trùng cảm cúm để giết hại con cái của Chúa? Phải không? Thứ năm, bậc cha mẹ ở thế gian là phàm phu, còn không nỡ giết hại con cái của mình, tại sao Thiên Chúa lại độc ác như vậy? Thứ sáu, rồi trong thời gian đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, có những quốc gia tham chiến, thí dụ như Hoa Kỳ, Anh, Pháp và một số nước đồng minh, là đạo Thiên Chúa giáo trước khi đổ quân vào bờ biển Pháp, của nước Pháp, quý vị nhớ, bây giờ đi á, đổ vào cái bờ biển của nước Pháp, để mà giải phóng cho Âu Châu thoát khỏi sự cai trị của Đức Quốc xã. Tôi phim tài liệu thấy các binh sĩ đạo Thiên Chúa của đồng minh, trước khi ra trận đều làm dấu thánh giá cầu nguyện Chúa ban phước lành cho họ để chiến thắng tiêu diệt được kẻ thù là Đức Quốc xã. Và tôi cũng xem phim tài liệu thấy quân Đức Quốc xã đạo Công giáo cũng làm dấu thánh giá cầu nguyện Chúa ban phước lành cho con giết cái tụi đồng minh này. Vậy ông Chúa ban cho ai? Nếu Chúa là đấng toàn năng có quyền lực tối cao, tại sao lại tạo ra chiến tranh làm gì vậy? Tại vì ông trong kinh ngạo nói nè, tất cả cái gì hữu hình vô hình về tinh thần vật chất đều Chúa làm ra hết. Vậy tôi đưa theo đó tôi hỏi lại thôi, phải không? Vì Kinh Thánh có nói tất cả sự việc có mặt trên thế gian này là do Thiên Chúa tạo ra. Tại sao Chúa là đấng toàn năng lại không làm cho chiến tranh trở thành hòa bình, mà phải tốn 20 triệu nhân mạng của người Đức, quân đội Đức Quốc xã, 8 triệu quân đội của đồng minh? Hả? Còn nếu Chúa trừng phạt, tại sao lại trừng phạt những người lính theo Thiên Chúa giáo, những người đã từng làm phép rửa tội khi mới chào đời? Còn nếu Chúa ban phước thì tại sao lại ban phước cho Hoa Kỳ chiến thắng, còn giáng họa cho Đức Quốc xã thua trận? Hai cái quốc gia này đều là Thiên Chúa giáo hết. Như vậy tại sao trong Kinh Thánh lại có ngôi Chúa là đấng toàn năng? Là toàn năng thì đâu có tạo ra những cái trái ngang bất bình đẳng như vậy. Nếu bắt tôi phải ca ngợi Thiên Chúa vì những cái gì Ngài đã làm cho nhân loại, thì tôi phải nói là phải nên kinh sợ Thiên Chúa thì đúng hơn. Vì Ngài giáng tai họa cho chúng con quá nhiều. Ở trong này có một đoạn nữa, ông cũng đánh qua là ông nói nè, là nên ca, nên coi như người khôn ngoan là nên kiêng sợ, ca ngợi và coi như nể sợ Thiên Chúa. Thì nói là nể sợ thì đúng hơn, vì Ngài giáng họa cho chúng sanh quá nhiều. Tóm lại tôi nói lên quan điểm của tôi không phải để chống phá hay chê bai Thiên Chúa, mà tôi chỉ nương vào câu hỏi trong Kinh Thánh để đặt câu hỏi mà thôi. Chuyện cụ Đại Đức Thích Nhật Huệ hay là Huệ Nhật ra đời năm 1972 và cải đạo theo Thiên Chúa giáo không có gì lạ cả. Vì có rất nhiều linh mục, mục sư cũng cải đạo theo các tôn giáo khác, Phật giáo hoặc là những cái đạo khác. Tôi là tu sĩ Phật giáo, mà Phật giáo không phải là tôn giáo. Vì tôn giáo là gì? Tôn giáo là tôn thờ một vị giáo chủ tối cao như Thượng Đế, để nhờ vị đó ban phước hay giáng họa. Đạo Phật là đạo duy tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Lấy luật nhân quả, luật nhân duyên làm nền tảng cho sự đau khổ hay hạnh phúc. Trồng rau ăn rau, trồng lúa ăn lúa cũng do tự tâm mình làm. Mình làm ác, mình tạo ra địa ngục. Mình làm thiện, mình tạo ra thiên đường. Mình làm ác, mình giết mẹ mình, cái địa ngục ngày đêm nó có cái tòa án lương tâm, nó có xử quý vị không? Xử chứ. Rồi mình á, nuôi cho mẹ mình lo ăn uống đầy đủ. Ngày mẹ mình bệnh, mình lo ở bên giường, mình lo cơm nước đầy đủ. Rồi khi chết mình theo di chúc mẹ lo cho cái đám tang. Mẹ muốn chôn mình chôn, muốn thiêu mình thiêu. Rồi khi mình nghĩ lại mình làm tròn bổn phận, mình thấy mình vui không? Thì đó là thiên đường chứ còn cái gì hả? Mình bất hiếu với mẹ thì là tòa án lương tâm mình xử. Mà mình có hiếu với mẹ, mình nghĩ mình làm tròn bổn phận thì mình thấy mình ngủ yên không? Ngủ yên. Thì đó là thiên đường gì nữa? Ăn được ngủ được là tiên, là lên thiên đường còn gì nữa? Thấy chưa? Nếu nói Chúa có toàn năng ban phước, ai tin Thiên Chúa thì cầu gì được nấy. Thì các người công giáo hãy kêu gọi Thiên Chúa ban cho nhà cửa, cơm gạo, tiền bạc, xe cộ, mà công không cần phải đi cài ở Mỹ cho nó khổ thân. Tôi là Đức Giáo Hoàng á, tôi nói thôi khỏi làm. Một tỷ tín đồ ở nhà cứ cầu Chúa thôi là tự động xin trời ông Chúa liền cơm liền gạo xuống. Hay là người Thiên Chúa cũng đi cài như người Phật giáo vậy hả? Hay là các người đạo Thiên Chúa cũng phải đi làm mới có cơm ăn, giống như bao nhiêu người đạo Phật. Tóm lại trong kinh Phật có nói là một ngày không làm là một ngày không ăn. Rõ ràng các vị tổ cũng nói một ngày không làm là một ngày không ăn, rõ ràng lắm. Và tôi đã có nghiên cứu một cuốn sách của một vị tu sĩ Thiên Chúa giáo, một người tiến sĩ, người tu sĩ người Âu Châu. Ngài sau khi đọc kinh Thách Tân Ước Cụ Ước và các điều trong Thánh Kinh, Ngài trích ra có 800 điều mà Ngài không thể trả lời khi giáo dân hỏi. Có 800 điều mâu thuẫn trong giáo kinh, đừng nói là có mấy điều. Tôi chỉ hỏi nhiêu đây rồi để trả lời đi. Quý vị thấy rõ không? Tôi không phỉ báng nhưng mà dựa trên cái lý đó. Tại vì cái lý đầu tiên mà nói cái gì có ở thế gian này đều là do Thiên Chúa hết. Thì thầy dạy đi, tất cả con di trùng Thiên Chúa, mà động đất cũng Thiên Chúa. Mà cái người đạo ở đạo Philippines nó là đạo 100% đạo Công giáo, mà tại sao nó bị Chúa giáng họa cho nó dữ vậy? Phải không? Rồi kể lại nè, tại sao mà ổng tôi gọi tại sao tôi cái áo nhà tu này, nãy là ổng nói ổng vừa ruộng học những cái đó ổng thích rồi nè. Tự xét thấy mình, tôi đã từng thất vọng trong đường tu, đã có khi tôi cảm thấy cần phải chết tự thiêu để giải quyết ngõ bí trong tâm hồn mình. Sau khi đọc hai quyển sách của nhà văn Hermann Hesse và Narcissus Roman, tôi liều lĩnh cởi bỏ chiếc áo thầy tu để ra đời tìm hiểu những ý nghĩa mà tôi thắc mắc. Nhưng sau 15 năm quen sống trong chiếc áo tu hành, tôi trở thành người thanh niên khờ khạo, vụng về, không thăng bằng và thất bại. Năm 1973, sau khi thôi tu chừng 1 năm, tức là ngài ra đời năm 72, tôi cưới vợ, nhưng gia đình tôi bị đổ vỡ rất sớm. Tôi trở lại tu theo pháp môn thiền định. Pháp môn này đã giúp tôi có bản lĩnh để nhìn biết một số phản ứng nội tâm. Khi thân thể mình ngồi tĩnh lặng hơn 2 năm tu thiền trước năm 1975, tôi tiếp tục ngồi thiền. Pháp môn thiền định đã giúp tôi được gặp Phật, gặp Chúa. Thiền này là cái thiền gì mà thiền của Phật? Thiền của Phật, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Mà ông tu cũng đã gặp Phật, gặp Chúa, gặp ông Gandhi. Và gặp vô số những lời giật bà con thân thuộc của mình trong quá khứ. Hồi đó tôi nghĩ hình như họ là kiếp trước của tôi. Phái thiền pháp qua hội thượng gì đó gọi là mật pháp. Nhiều bạn thiền của tôi cũng đạt đến kết quả như thế. Cũng có người cho đó là chứng quả rồi. Càng ngồi thiền siêng năng, tôi càng muốn rời bỏ thế gian để tìm hiểu cái gì xảy ra sau khi mình chết. Ý nghĩ tự tử càng dễ xuất hiện trong tôi. Nhưng trên thực tế lắm, khi tôi sống buông thả tệ hại. Trời ơi, ổng đi tu thiền mà gặp cái thiền nào mà giải ra tu thời gian là gặp Phật, gặp Chúa là xin mình chứng quả. Thiền á, đạo Phật này thiền gì rồi chứ không phải thiền cái đạo Phật. Ngồi thiền là để gì? Ngồi thiền để minh tâm kiến tánh, để tìm ra mình cái nào là ma tâm, cái nào vọng tâm, và không chạy theo vọng tưởng điên đảo, không chạy theo tâm phân duyên phân biệt. Chứ ngồi thiền mà để 2 năm gặp Phật, gặp Chúa, bây giờ chẳng khác gì cái ông này ông ra đời là phải rồi. Không ai dạy quá, nó học từ ông nào. Quý vị thấy rõ rồi, ông này ông ra đời chứ không có cái gì là lạ hết á. Ngồi thiền để gặp Phật, gặp Chúa. Ông không ra đời là ông sẽ điên rồi. Khởi vọng tưởng, mong cầu Phật thì ngủ ám ma nó hiện ra Phật, mà mong cầu Chúa nó hiện ra Chúa, tất cả đều là do tâm tạo gì nữa hả? Ông thấy rõ không? Đức Phật đâu có biểu ngồi thiền để mà trong cái thiền tông nó tinh thần tối thượng thừa, mà ngồi thiền gặp Phật là giết Phật, tức là không theo Phật nữa, mà gặp Chúa cũng không theo Chúa, mà gặp ma cũng không theo ma nữa. Vì mình tu thiền là trở lại làm bằng tu thiền là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, không còn lệ thuộc ai, mà ổng lại thiền gặp Phật, gặp ma, gặp quỷ, rồng trùm lum hết. Đó phải thiền của Phật. Thiền nó có nhiều loại thiền. Như Lai thiền là thiền của Phật, Tổ sư thiền là thiền của dòng Đạt Ma truyền lại, ngài Akajit truyền lại, và quại đạo thiền, là quại đạo thiền là thiền sức hồn á, rồi phàm phu thiền tức là yoga để mà thiền để mà trị bệnh đó quý vị. Chứ đừng có tưởng ngồi thiền là của đạo Phật. Ông này thiền mà để gặp Phật là thôi khỏi nói rồi. Tôi đọc kinh thánh, tôi đi tu, đã tình nguyện tự thiêu, đã ra đời lấy vợ tu thiền và thất bại. Một cuộc đời rắc rối đầy rủi ro thất bại như thế thì chẳng có gì đáng sống nếu theo con mặt phàm tục. Nhưng trong hoàn cảnh bi đát ấy, tôi đã được nhà thơ Bùi Giáng Phiên đọc kinh sách, đọc kinh thánh. Lúc đầu tôi không có thiện cảm với kinh thánh, nhưng lạ thay càng đọc kinh thánh tôi càng thấy lời dạy của Chúa là rõ ràng và thực tế hơn giáo lý nhà Phật. Kinh thánh nói về sự sáng tạo vũ trụ và tất cả ở trên đời này, tất cả cái gì có mặt là do đấng sáng tạo toàn năng có quyền lực tạo ra. Thì nãy tôi nói đó, tạo dùm tôi những cái đó đi hả. Ông Chúa này sao mà ông tạo ra cái bất bình đẳng trong một gia đình công giáo như vậy hả? Đứa giàu đứa, hỏi thử mấy nhà công giáo coi có người nào có con bệnh không, hay là người nào cũng được con đẹp hết hả? Hay là người nào cũng giàu hết? Ông nào giờ ông nói dùm đi. Trong khi đạo Phật dạy rằng không ai dựng nên vũ trụ mênh mông vô lượng này cả. Đúng rồi, trong vũ trụ quan Phật giáo. Bây giờ ở trái đất này á, cách đây 26 thế kỷ Đức Phật ra đời trước ông Chúa là sao Chúa quý vị hả? Vậy là trước khi mà có ông Chúa ra đời là ai ban phước giáng quả để có đồ ăn này hả? Bây giờ đứa cháu nội mà đi xử tội của đứa cháu ngoại, ông có ông sơ đó. Vậy trước khi ông Thiên Chúa là tôi có hiện đây bao nhiêu lần? 2011 năm. Đức Phật ra đời là 2600 mấy chục năm rồi. Vậy trước khi những người sanh ra đó, giờ ai mang phước giáng quả cho họ vậy? Mà sao họ vẫn có cơm ăn mắc áo mặc vậy hả? Trả lời dùm đi. Rồi họ nói những cái người mà theo đạo Phật đó là những người phản đạo, bỏ nguồn gốc. Đạo Công giáo gia nhập vào cái Việt Nam mình năm nào hả? Từ thời mà ông Bá Đa Lộc đó quý vị, thời vô đời Nguyễn, Nguyễn Ánh rồi đó, rồi Pháp, mới mấy trăm năm mà đạo Phật có mặt ở Việt Nam hơn 2000 năm rồi quý vị hả? Như vậy tôi xin lỗi nhà tổng thống Ngô Đình Diệm là đạo Công giáo, đức tổng giám mục là Ngô Đình Thục là đạo Công giáo, mà cha của ông Diệm là Ngô Đình gì? Ngô Đình Khả. Rồi ông nội ông Diệm là đạo gì đó? Ai phản đạo, ai bỏ dòng giống, ai bỏ tổ tiên? Thấy rõ không? Bây giờ chỗ này tôi mổ nữa nè. Tổng thống Diệm là cái ông là đạo chúa không có vợ luôn nha, tổng thống là không có vợ nha. Rồi đó, ổng xây dựng rất nhiều nhà thờ nè, cha Thục nè, ông Ngô Đình Nhu cố vấn cũng xây dựng rất nhiều, ủng hộ tất cả sứ đạo hôm nay nè. Ổng đem hết luôn cả các sứ Bùi Chu Pháp Diệm, những người miền Bắc năm tư mà đạo Công giáo nè, sứ Ngọc Đồng Văn Côi nè, những cái sứ đạo hôm nay xuống kẻ sạch nè, rồi sứ mà ở trên chỗ mà ở miền mà miền Nam như là chỗ mà Sài Gòn là cái chỗ gì đó, ở Gò Vấp rồi đó, sứ mới này đó, coi đó đó, rồi là sứ gì mà chỗ mà cô Quảng Hạnh ở đó, sứ gì đó, ở gần gần cô đó, chợ ông Tạ đó, đó, thì những cái sứ đạo đó là công của tổng thống Ngô Đình Diệm phải không? Ông đưa vô, như vậy là ông là cầu nguyện Chúa, sao Chúa để cho ông bị lật đổ đi vậy, ông bị mất hết rồi bây giờ á, bà ổng thì bị xử bắn phải không? Rồi cháu của ổng, cháu kêu bằng ông chú á, ông bác á là Ngô Đình Đệ Thủy bị tai nạn, rồi gia đình ổng bị tăng ra thì cho Chúa bằng quả ổng chịu, và trong khi là ổng đóng góp công sức cho Chúa quá chừng vậy hả? Phải không? Như vậy là ông này ổng đọc ổng không có hiểu cái gì hết. Tôi nghi ngờ cái bằng cao đẳng Phật học cũng quá chừng luôn, ngồi thiền mà ai mà dạy ngồi để gặp Phật gặp Chúa trong này nữa. Tôi càng thấy lời dạy của Chúa là rõ ràng và thực tế hơn giáo lý nhà Phật. Kinh Thánh nói về sự sáng tạo vũ trụ cái đấng sáng tạo, trong khi Phật dạy rằng không ai dựng nên vũ trụ mênh mông vô lượng này cả, mà chỉ do tâm con người chấp có nên mới có. Kinh Thánh dạy rằng Chúa là tình yêu, trong khi đạo Phật nói rằng yêu là một sự cảm thọ, là ái nghiệp. Tình yêu là nói, thật ra là cái danh từ thôi, phải không? Nhưng mà tình yêu nó có phải là sản phẩm của một cái nghiệp ái không? Kéo dài không? Bây giờ quý vị mới gặp một cô đó, quý vị có yêu liền được không? Phải đầu tiên á là phải gặp, rồi có sự gần gũi, rồi phải hợp tánh tình, cô đó phải cắt tóc hợp mô đen, mặc quần áo hợp mô đen, ăn nói hợp mô đen, rồi phải có một cái thời gian dài lập cái hành động nào mà lập đi. Bây giờ cái anh nào đó, đứa nào mà lại làm rể dụ chung, nó phải lại là cái nó làm rể liền, nó phải lại là sao, nó phải nói bác cho con chở bác đi chùa đó, là tạo cái đầu tiên. Cái đầu tiên là nó trước khi nó ái con gái bạn, nó phải ái bạn trước đã, phải không? Rồi bắt đầu nó chở cái gì, nó nói bác bữa nay bác có coi phim, con đi chở bác đi mướn phim đi hàng đó, là phải là thêm một cái nghiệp ái nữa. rồi nó chở bà đi chỗ này chở chỗ kia, à bữa nay có pháp hội thầy Pháp Hòa con chở cô đi, pháp hội thầy Ngộ Thông chở đi, nó phải chở như vậy có phải là nghiệp không? Có phải là một cái nghiệp lặp đi lặp lại 10 lần rồi bây giờ quý vị trong ngày nói nè, trong ngày bây giờ ông Nga với bà Nga là hồi hai người yêu nhau có phải vô cái gặp tôi yêu anh liền không? Ha? Là ông Nga hôm qua tới đảo ông nói nè, tôi làm trên phòng trật tự nha, tôi làm trong bà tôi thông dịch cho cao quỷ nè, tôi cho bà mấy gói mì nè, tôi dư đó. Phải không? Rồi bắt đầu bà Nga đang ở dưới kia trước nước, tôi đưa bà lên ba rắc chỗ này nè, lên ở chỗ này có nước nè. Đó, rồi bắt đầu lên phỏng vấn nha. Lên phỏng vấn cái mấy thằng kia nói nè. Tao được bạn gái tao, mày không được hù nữa nha mày, mấy ông trong phòng giỗ giỗ nha. Ông Nga lúc đó làm việc bắt đầu từ từ là phải tạo ra nghiệp không? Thế, tình yêu là một chuỗi dài của ái nghiệp chứ còn cái gì nữa? Bây giờ vợ chồng lấy nhau không lẽ tự động tôi anh ở với anh 15 năm chứ đó phải là nghiệp không hả? Nghiệp chứ còn gì nữa? Nghiệp là hành động lặp đi lặp lại nhiều lần nó mới tạo ra nghiệp, phải không? Bây giờ cái nghiệp hút thuốc, tự nhiên hút thuốc là tôi ghiền, nó ông chúa bắt tôi ghiền, nó có phải hút 10 lần nó mới ghiền. Cũng như con Kim nó nhậu rượu, nó nói ông chúa bắt tôi nhậu rượu, tại vì nó nhậu hoài là mà thiếu rượu nó thèm. Đầu tiên là mình tạo, mình là chủ nhân của cái nghiệp. Mà sau khi nhậu hoài rồi con Kim nó nhậu tới một ngày, mà một tháng nó nhậu 30 ngày rồi, nó thiếu rượu là nó phải đi, nó ngáp, nó kiếm rượu nó uống vô. Thì đầu tiên mình là chủ nhân tạo ra cái nghiệp làm chủ, nhưng mà sau đó thì ông cái nghiệp làm gì? Nghiệp trở thành thượng đế của mình. Có ai hết á, thấy rõ chưa? Đạo Phật là nói rõ như ban ngày à, phải không? Đầu tiên á, tôi không biết quýnh bài, tự nhiên vô kéo máy, kéo riết rồi kéo riết vài bữa, cái tôi có cái nghiệp quýnh bài là phải tự đầu tiên mình làm chủ cái nghiệp. Mình lái xe đi thằng bài với cái thằng chủ Michael suốt không bao giờ nó bắt mình, nó cột mình vô cho sòng bài. Nhưng mà vài bữa rồi đó, mình thiếu cái là mình vắng, mình ngủ không được, mình phải trắng lén lén chồng lấy vừa phai chạy này đó. Đúng tiền đi vô nhờ mà, nhờ băng rút về thăm là đánh thua về ngủ không được, sao ngu quá. Phải không? Rồi, người công giáo á, người Phật giáo thì rất là dễ. Trời, từ nay tôi bỏ cái nghiệp, mày nhớ nhà vô thầy nó mày bỏ cái nghiệp gờ bạc đi, từ nay bỏ đi. Phải không? Thì từ từ bỏ. Còn á, tôi mà đạo công giáo tại vì Chúa, ý Chúa. Tại giờ từ nay dễ lắm nè. Tôi đi ngoại tình là sao? Thì ý Chúa. Cái gì mà còn con Kim tôi nhậu tại vì ý Chúa bắt tôi nhậu. Phải không? Mà muốn tôi ra tòa tôi giết người đó. Như cái thằng gì mà nó vừa giết một hơi cơ, một cái bà mà dân biểu của tiểu bang Arizona, nó bắn bị thương và một loạt mười mấy người. Nếu tôi là đạo công giáo tôi nó không tỏ, tại sao mày giết người? Ý Chúa. Vì Kinh Thánh có nói mà, tất cả cái gì xảy ra là ý Chúa hết. Một vị linh mục mà khi mà không tu nữa ra đời gọi là Chúa không chọn, thấy không? Tức là ý Chúa muốn ra. Còn tôi mà ra đời là nói là cột lôi, tại vì tham dục, thấy cái bà đó đẹp quá chịu không nổi là theo bà đấy. Chứ còn cái gì nữa, tự mình với ai bắt mình lôi đó. Mình chịu trách nhiệm, đạo Phật là mình chịu trách nhiệm hành động của mình. Còn tôi mà theo đạo công giáo tôi đổ thừa hết rồi, ý Chúa. Rồi tôi lấy cao quyển ra tôi nói là ý Chúa hết rồi. Phải không? Chứ gì nữa, sẽ re như bò kéo xe. Không phải phỉ báng, nhưng mà cái chân lý, mình nói cái chân lý nó không có nghe, nó không có make sense. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái vũ trụ này theo cái vô quan niệm nhà Phật nè, trên thế giới này bây giờ khoa học đã xác nhận chỉ có một quả địa cầu này là hàng tỷ quả địa cầu khác. Có không? Hàng tỷ cái quả địa cầu khác. Mà Phật dùng danh từ là hằng hà sa số. Hằng là sông Hằng, hà là cát. Sa số là sông Hằng Hà đó. Mà mỗi một cái sông Hằng nó bao nhiêu hồ cát quý vị? Phật nói hằng hà sa số, cái thái dương hệ như vậy. Thì bây giờ ở quả địa cầu chúng ta thì có biên giới không? Vũ trụ là không có biên giới luôn. Thì Đức Phật hỏi cái chỗ nào là cái điểm khởi đầu, Phật nói là vô thủy, Phật không nhìn được. Mà hỏi thế giới này có hoại diệt không? Không. Tôi trả lời luôn một câu hỏi của một cái người nữa. Họ lấy tài liệu từ trên quan NASA ra. Họ nói rõ luôn là cái ông nhà bác học gì của NASA nói là tới năm 2013 sau cái điện bão mặt trời nó sẽ tiêu diệt Âu Châu, tiêu diệt Iran và tiêu diệt luôn cả cái nước Bắc Hàn, phải không quý vị? Tài liệu nó có luôn, quý vị có đọc chưa? Tại vì bây giờ họ hỏi thầy không lai như vậy có phải tận thế không? Tôi nói không có tận thế đâu. Tại sao mà tôi dám nói như vậy? Bây giờ tôi không có cờ bạc mà tôi cá một ăn mười nè, phải không? Bây giờ ai dám cá với tôi cứ cá đi nè, phải không? À, nếu mà tới ngày tháng 2013 đó mà có tận thế đó, có xảy ra như vậy đó, tôi thua cô á 1.000 đô. Còn nếu mà không có xảy ra đó, cô phải đền tôi 10.000 đô. Tôi lấy tiền tôi cho mấy bà già cất nhà cất cửa cho mấy bà già làm gì đà ở. Tại vì sao tôi dám nói? Đức Phật là một cái bậc là gì? Ngài nhìn bằng con mắt trí huệ Ngài, Phật quán nhất bát thị tám vạn thứ kim trùng. Phật nhìn ở hướng Tây, Phật nói là gì? Tây phương Cực Lạc, phương Đông là Đông phương Cực Lạc, phương Bắc là Bắc Cu Lôn Châu, phương Tây là Tây Vô Quá Châu. Phật thấy vô lượng thế giới luôn. À, trong kinh Pháp Hoa, Phật hương tích, Phật này, Phật kia, rất nhiều vị Phật. Như vậy, mà Đức Phật đã thấy rõ như vậy, mà Đức Phật là cái bậc mà là giác ngộ rồi, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi một cái ông mà kỹ sư NASA, ông chỉ trùng lắm có bằng PhD chứ có cái gì đâu. Ông nói theo cái vọng tưởng và nói theo những con số, ông làm sao mà Phật là thấy bằng cái trí huệ cách đây mấy ngàn năm. Phật không cần phải phi tiền không gian, Phật không cần cái kiến dụng kính, mà Phật đã thấy trước không phải khoa học mà. Thành ra tôi tin rằng thế giới này chưa có hoại. Tại sao? Đức Phật Di Lặc chưa ra đời làm gì có hoại? Hả? Thấy rõ chưa? Đức Phật nói sau này khi loài người 100 năm giảm 1 tuổi. Khi Đức Phật ra đời là tuổi thọ con người lúc đó trung bình là 100 tuổi. Ngài A Nan sống 120, ngài có những ngày sống tới 150, nhưng mà có người 80 thì cộng trừ nhân chia ra đấy cái tuổi thọ trung bình là 100 tuổi. Đức Phật nhập viện 2500 năm. Bây giờ chúng ta tuổi thọ trung bình của chúng ta là 75 tuổi đó quý vị. Thì 100 năm loài người giảm đi 1 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi. Cho tới khi còn có 10 tuổi là có vợ có chồng. Thì bây giờ hồi đó tôi không có tin, bây giờ quý vị thấy có những đứa nhỏ 11, 12 tuổi Mỹ này đã con có chưa quý vị? À, rồi như vậy đó, nó đi riết cho tới. Rồi sau đó người ta xảy ra 3 cái trận chiến tranh và 7 năm đói, kêu là cơ cảnh chi tai, và 7 năm hạn hán luôn. Thì loài người lúc đó mới tu hành. Thì cái mỗi lần người ta tu hành, ta giữ giới thì giữ một giới thì được một trăng lên một tuổi thọ. Riết cho tới 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, tăng tới 80.000 tuổi thì Phật Di Lặc ra đời, có phải không quý vị? Thì còn lâu lắm, đó là cái con số tính theo khoa học của Phật. Như vậy, ai dám nói làm tôi nó không có tận thế, hiện tại có nhiều người nói thầy thôi đừng cất làm chữ đà nữa, mày muốn tận thế trái hết uổng tiền tôi. Tôi bảo đảm, không có trái gì đâu. Tôi bảo đảm tại vì tôi tin vào lời Phật, tôi kính vào kinh Phật. À, thành ra, đừng có nói là cái tận thế năm 2000 quay tu khê. Quý vị cũng lo tận thế tùm lum phải không? Chỉ có lợi là ai? Mấy cái công ty bán đồ của Mỹ. Bây giờ nó hù nữa. Nó hù nữa bắt đầu đi là lo. Lo ăn lo xài đi chứ để tiền trong phô bên khê để tiền hết làm sao? Thì kích thích nền kinh tế thì ta cũng lợi là mấy tài phiệt Mỹ thôi. À. Kinh Thánh dạy rằng Chúa là tình yêu, trong khi đạo Phật dạy rằng yêu là một sự cảm thọ, là một sự kéo dài của một cái nghiệp ái tích lũy. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Không có khi nào mà tự nhiên mà thương yêu mà thông qua một cái lịch trình là coi như là tích lũy nghiệp hết. Đúng không quý vị? Quý vị mà thương chồng nhiều cũng do một cái lịch trình mà tích lũy nghiệp. Mà quý vị gây lộn nhiều với chồng là cũng do một cái tích nghiệp là tích nghiệp, cái như là quán tánh hội nghiệp. Không thương mà phải ở với nhau. Phải không? Như vậy, đạo Phật dạy rằng tội bổn tánh không. Bổn tánh đó là không có gì hết. Một đứa nhỏ đẻ ra nó phần bản chất đó là không thiện không ác, phải không? Lúc đó đó đứa nhỏ đẻ ra đó nó không bao giờ biết cái chữ thề là xấu mà niệm Phật là tốt. Nó đẻ ra nó cũng không bao giờ biết một cái gì hết là đi thưa về trình, cái gì hết là cái gì là xấu, ăn trong nồi ngồi trong hướng, nó không có bị hết. Nhưng mà cha mẹ nó bắt đầu là nếu mà người Bắc á thì phải dạy theo cái phong tục người Bắc, người Nam người Bắc á là dạy là ăn trong nồi ngồi trong hướng, rồi phải là thưa bố thưa mẹ, rồi coi ông bà có ăn không có được gấp. Còn người Nam á là dạy mày gõ vỗ chân cho sạch cát là lên nồi làm ba hộp, phải không? Người Nam vậy là thoải mái, phải không? Tôi đi gặp người Nam á, thầy chùi chân cho sạch lên làm bảy ba hộp, thầy làm bảy ba hộp. Nhưng mà làm bảy ba hộp có người Nam là họ dọn đồ ăn rất là ngon. Còn mà người Trung với người Quế là mời xầy thầy cơm, mời thỉnh thầy. Người Quế là thời mình thời mà thời ôm, họ kêu thầy bằng ôm thời, tức thời cái gì đấy đem ra. Nhưng mà mình thì đang đói gần chết, muốn ăn nhiều mà bới cái chén cơm chút xíu mà nó cỡ bắt một chút xíu mình ăn hết không lại vô cái này. Cái họ đưa cái người cái đi cái nồi cơm đằng xa rồi cái lại rồi mình thấy cái bà mẹ chồng ngồi đây, rồi con dâu lớn, con dâu nhỏ, con dâu út trợ, nó cứ bới cơm hoài mà không ngồi trong cái bàn tiệc 20 người. Con dâu út nó không ăn được miếng nào, nó cứ bới mà cơm chén chút xíu mà đó. Cái kiểu họ là phải là như vậy. Rồi họ cúng á, người Nam á, một con gà đó là chơi nguyên con gà là làm xéo phai làm là cúng lên dọn ra. Còn người Quế đó chặt hai cái cánh đó làm đồ xào, lấy cái bộ lòng làm cái đồ gì đó, rồi lấy cái đầu làm cái gì, cái đuôi một con gà họ biết là 70 món. Không, quý vị đi coi những cái cúng cấp của người Quế sẽ thấy một con gà họ biết là. Còn người Nam chơi con gà xéo phai rồi mời đi làm một món một à, phải không? Như vậy là Chúa dạy nè, ông nói nè, đạo Phật á thì dạy là mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, đúng rồi. Đức Phật nói là quý vị ta chỉ là thiên nhân, chi đạo sư là ông thầy chỉ đường, chỉ đường cho mình rồi là mình phải tự đi theo con đường của Đức Phật, mà đi hay không là do mình thôi, chứ không có ai ban phước chán quả. Còn Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ khi họ còn sống với mình. Còn đạo Phật dạy cách ái ly thân, lìa bỏ cha mẹ như Đức Phật Thích Ca đã bất hiếu bỏ cha mẹ vợ con, nhưng lại thờ cúng cha mẹ sau khi họ qua đời. Ông Phật Thích Ca này quá bậy, ông nói vậy đó, ông sai rồi. Tôi phân tích cho thấy là ông này không có xứng đáng là học cái trường đại học Vĩnh Hạnh được, bất mặt cái trường đại học Vĩnh Hạnh này lắm. Đạo Phật có dạy là cái đạo hiếu làm đầu không quý vị? Muốn mà giảng sanh là phải là hiếu dưỡng cha mẹ là đầu tiên. Mà Phật nói rằng trong thời có Phật, cúng dường Phật được phước, sanh vào đời mạt pháp không có Phật mà nuôi dưỡng cha mẹ phước ngang với Phật, có phải không? Nhưng mà tại sao ông này là ông này ông giận vào cái cảnh mà Đức Phật bỏ vợ bỏ con rồi đi bỏ cho vô tịnh phạn đau khổ này kia? Đức Phật là đại hiếu đó quý vị. Sau khi Đức Phật ở trong hoàng cung, Đức Phật thấy rằng được 100 năm rồi, Đức Phật hỏi là người già con có chết không? Đức Phật hỏi vua Tịnh Phạn, sau khi ngài đi ra cổng thành, ngài thấy người già con có già không? Đức Phật nói ai cũng cả già, vua cũng già. Rồi khi sư ngài đi ra cổng thành phía bắc, ngài thấy người bệnh, con có bệnh không? Nói là sau này con cũng sẽ bệnh. Rồi thấy người chết, sau này con cũng sẽ chết. Vì ông thấy rõ nếu mà có ở trong cái hoàng cung đó, thì được 100 năm sau rồi, cha đi theo nghiệp cha, vợ đi theo nghiệp vợ, có ai bằng lòng chịu khổ cho nhau không, có gì thấy không, đúng không? À, như vậy là Đức Phật ngài thấy con đường này có ở như vậy là cũng chỉ chết chùm thôi, thì ngài mới tìm con đường ngài đi. Rằng sau khi ngài tìm được con đường giác ngộ với cội cái Bồ Đề 49 ngày 6 năm khổ hạnh rồi, thì ngài có bài đại hiếu không? Ngài về hoàng cung, ngài thuyết pháp độ cho vua Tịnh Phạn chứng quả tu đầu hoàng đầu tiên. Ngài lên cõi trời độ cho Ma Gia hoàng hậu chứng luôn thuyết pháp bài kinh Địa Tạng, phải không? Rồi độ luôn cho 500 bà cung phi, độ cho bà Ma Gia hoàng hậu, độ cho Gia Du Đà La, độ cho tất cả Dương Tôn công tử dòng họ Tích, tất cả những người đó đều trở thành thánh nhân hết. Hả? Sau khi Phật sắp nhập diện thì 500 bà cung nữ xin vào đảnh lễ Phật, các bà chứng A La Hán xin cho tụi con đi trước trời ngồi tự tại và dùng quả quan tâm muội đốt cháy khi. Và bà Ma Sa Ma Sa Ba Đề, tức là bà dì của Phật, cũng tự động dùng thần lực và ngồi nhập diện luôn. Và em của Phật, anh của Phật, cháu của Phật, tất cả đều độ. Như vậy là Phật độ cha, độ mẹ, độ dì, độ vợ, độ con. Như vậy là so với người đời nước Phật ở tại cõi thì tất cả đi địa ngục không? Làm vua thì đi địa ngục không? Hả? Làm vua là tạo ác số 1. Bởi vì nhìn lịch sử những anh em ông vua, không ông nào thương nhau, ông nào cũng tranh giành để giết nhau không à? Phải không? Rồi đó, ở trong trung cung Đức Phật có 500 bà cung phi và cái bà vợ, thì như vậy là hàng ngày đó Đức Phật đi ở ngôi vua không đi tu thì phải đi ăn nhậu rồi chơi ngũ dục với 500 bà cung phi, thì vợ của Phật có tạo nghiệp không? Hả? Có ghen không? Ghen sống đến. Rồi anh em của Phật, Phật cũng lo ngày lo đêm sợ nó lên nó đọt ngôi, và ngủ không yên rồi giữ gìn sợ giết. Thì như vậy là Đức Phật là đại hiếu chứ đâu phải là Phật bất hiếu. Hả? Khi nào mà đi tu rồi bỏ luôn á, nó kêu là Phật không có tình nghĩa. Mà Phật vừa đổ cho gia đình, tất cả những người thân tộc. Ngài vô Tịnh Phạn qua đời, ngài về ngài kêu quan tài luôn mà Đức Phật cuối cùng là ngài còn khai thị cho ngài chứng luôn là quả A Na Hàm luôn. Vô Tịnh Phạn chứng tới A Na Hàm lần đó. Còn bà mẹ của Phật á, 7 ngày chết lên cõi trời đâu lợi. Phật lên giảng pháp để cho sợ là hết phước rớt xuống, thì giảng cho bà chứng được sơ quả tu đà hoàng luôn. Hả? Vợ Phật chứng A La Hán, con Phật sau này là Hầu Lam chứng A La Hán, anh em của Phật A Nan rồi Nam Đà đều chứng A La Hán. Như vậy Phật đâu phải là cái người mà cắt ái đâu, mà đại ái đó quý vị. Phải không? À. Rồi đây nữa nè, Chúa dạy chúng ta lấy thân thể mình làm đền thờ ngài. Chúa dạy lấy cái thân này để làm cái đền thờ thờ Chúa. Phật giáo dạy sự thờ phụng hình tượng trên bàn thờ gỗ đá xi măng. Ông này vậy mà ông xưng ông là đại đức luôn. Phật đâu có biểu đâu. Phật đã dạy rằng phàm tất cả cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà cầu Như Lai là không bao giờ thấy Như Lai. Phải thấy rõ không? Phải không? Mà ông, Phật nói rõ mà. Ông chỉ nói là Phật dạy là phải thờ tượng gỗ, tượng đá, tượng xi măng. Không có. Ông hiểu lầm, tức là y kinh theo diễn nghĩa. Phật đâu có biểu là phải thờ tượng gỗ, tượng đồng. Trong kinh Phật, Phật chưa bao giờ biểu đúc tượng Phật để thờ hết. Phật lên cõi trời đau lợi 3 tháng thuyết pháp. Thì vua U Điền lúc đó mới quy y Phật, nhớ Phật quá, mới nhờ ngài một kiền liên bay lên cõi trời và xin phép Phật cho ngài đúc một cái tượng để vào dưới này, để mà để ngay trong cái tịnh xá kỳ hoàng để đợi nhớ Phật. Phật chưa bao giờ Phật biểu, Phật giáo Đức Phật dạy là tượng thờ tượng đồng, tượng đá, tượng ngỗ, thờ phượng cái xi măng, tượng này tượng kia nọ hết nè. Phật giáo đạo Phật dạy cho tín đồ thờ phụng hình tượng trên bàn thờ gỗ đá xi măng. Chúa dạy con người dâng lời cầu nguyện để mở lòng tương giao với Chúa. Ông hiểu sai lắm rồi. Nhưng Phật giáo dạy dâng nhang đèn trầm hương lễ vật lên hình tượng để bày tỏ lòng thành. Chúa dạy phải nhớ ơn cứu rỗi ngài đã giải phóng con người ra khỏi bản tính tội lỗi trước, rồi làm cái điều lành sao. Thành ra nếu mà nói cái này tôi mổ xẻ tôi đã đụng chạm với đạo Công giáo nữa, tôi không có muốn gây thù gây oán, để thù nhiều đó đủ rồi. Thù xỉu xỉu thôi. Nếu mà khai ra đó là tôi nói tới nơi tới chốn luôn. Thật ra nếu mà ơn cứu rỗi thì cái gia đình của Ngô Đình Diệm không bao giờ mang ơn Chúa đâu. Ơn giáng họa thì có. Rồi mấy cái trăm triệu, mấy trăm ngàn người chết ở Philippines đó, họ cũng không có bao giờ mà ơn cứu rỗi được đó. Thấy không? Hả? Cứu đâu mà cứu? Hả? Giải phóng gì đâu. Và tôi cũng vậy nữa. Bây giờ đó, tôi nói cho quý vị nghe, càng nói ra là những cái này ra đó, là tôi á, thấy rằng cái chuyện này đó, đi vào cái chùa không gặp đúng cái chùa chánh pháp, rồi cái chùa đó là chùa mà làm bùa làm gì đó, rồi thờ cúng tầm bậy, rồi diễn giả kinh điển sai, rồi ổng xưng ổng là đại đức Phật giáo học luôn, tiến sĩ Phật học, mà cái thời trước 75 thì tôi nghĩ là cái này thì chỉ là nói láo thôi. Cái tiến sĩ Phật học làm gì không hiểu được những bộ kinh mà Đức Phật nói, mà nói là Đức Phật là dạy phải thờ cúng tượng hình tượng. Đức Phật nó đâu có biểu đâu. Trong kinh mà những cái bộ kinh Kim Cang nói là dùng âm thanh sắc tướng hình tượng mà cầu Như Lai là tà đạo. Nha. Dạ vậy. Như vậy là tôi xin lỗi nha, nãy giờ tôi nói tôi không phải là tôi đã phá, tôi nói rõ. Đức Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát, mà Đức Chúa Trời là một vị Bồ Tát trời Phạm Thiên Dương. Muốn lên cõi trời đau lợi thôi đó, là chưa chắc thì chúng ta đã lên được, là còn có dục giới. Mà Đức Chúa Trời ngài ở cái cõi trời bên Phật là Phạm Thiên Dương, mà Đại Phạm Thiên Dương là những vị Bồ Tát mà thỉnh Đức Phật đầu tiên diễn Pháp Luân á. Như vậy trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói là ngài Quan Âm ngài nói, chỗ nào cần một cái đạo ngoại đạo tôi hiện thân ngoại đạo có không? À, chỗ nào cần thân ông vua tôi hiện thân quốc vương, chỗ nào cần thân cư sĩ tôi hiện thân cư sĩ, chỗ nào cần thân tỳ kheo. Thành như vậy tôi nói là không phải để quý ta phỉ báng đạo và đạo Thiên Chúa, nhưng mà vì nói ra để chúng ta khai mở trí huệ. Bây giờ muốn được lên cõi trời thì không có cái cõi nào mà bây giờ nói Chúa tạo ra muôn loài, Chúa là thương tất cả chúng sanh. Như vậy đó thì họ đạo Công giáo họ nói là Chúa sinh ra loài vật để cho loài người ăn. Hả? Thì như vậy con loài vật có linh hồn không quý vị? Loài vật nó vẫn có cảm xúc, nó có linh hồn. Một con gà mái khi còn là con gà mái tơ đó, con diều hâu xuống nó chạy không? Chạy. Nhưng mà khi nó đẻ bầy con ra rồi, diều hâu xuống nó đánh tới nơi à? Có không quý vị? Con bà con chó đó, nó chưa có đẻ con á, quý vị làm sao được mà nó đẻ bầy con, quý vị rờ vô là nó cắn quý vị đó, đúng không quý vị? Con chó nó vẫn thương con bồ câu nó vẫn thương con gà nó vẫn thương con bò nó vẫn thương con nai khi người ta bắn con nai mà ta cắt ra thấy nó đứt từng đứt ruột á, bắn hơi nó con á. Thì như vậy, con người cũng có Phật tánh, con vật cũng có Phật tánh. Tại sao mà thành ra tôi nói thế này? Trước năm 75, đạo Công giáo có quyền thắp nhang không quý vị? Như vậy là bây giờ sau năm 75, bây giờ cho thắp nhang, cho thờ cúng ông bà. Như vậy ông Chúa Giêsu sống là hồi nào để ông ra có luật đó vậy? Hả? Vậy là từ tòa thánh Vatican ra. Mà ông Chúa Giêsu là người gì quý vị? Phải người Vatican không? Không phải người Vatican. Hả? Chúa Giêsu là người Do Thái. Mà khi Chúa Giêsu còn tại thế đó, ông được quý trọng không quý vị? Ông bị người ta đóng đinh. Khi mà ông chết rồi đó, người ta mới quý trọng ông. Thì lúc đó đế quốc La Mã mới dùng cái ảnh hưởng của Chúa, kêu là thập tự chinh, mới đem cây thánh giá đi, mà chỗ nào mà đi chinh phục á mà không theo đạo Thiên Chúa đó thì cái chỗ đó là bị đánh, đế quốc La Mã đánh. Thì bây giờ cái đế quốc La Mã còn không quý vị? Đế quốc La Mã không còn, mà đế quốc La Mã còn cai trị thế giới không quý vị? Còn. Đế quốc La Mã có các tòa lãnh sự ở các quốc gia không quý vị, kể cả cộng sản có không? Đại sứ quán của Vatican tại Liên Hợp Quốc, đế quốc La Mã còn không quý vị? Rồi bây giờ tất cả các giáo dân mà bỏ tiền cúng dường, cái tiền bỏ tiền mà cúng cho coi như là để mà phụng sự cho Chúa đó, thì cái tiền đó được gửi về Vatican đó quý vị. Tức là một cái ông vua nên không ngay đó, thấy không? Thì tất cả những đạo luật đều do Đức Giáo Hoàng nghĩa là đặt ra sửa đổi để theo phù hợp với đó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà nói Đức Chúa đọc 10 điều răn của Chúa thì Chúa là một Bồ Tát đó quý vị. Ai đánh ngài bên đây cái ngài cho cái má đánh, má đánh được, đúng không? Ngài nói người giàu mà lên tổ thiên đàng giống như con lạc đà mà chưa vào lộ kim, ngài cũng nói người giàu là tạo nghiệp khó lên thiên đàng lắm. Mà Chúa có nói câu này sẽ cho đi rồi sẽ nhận, có phải là nhân quả không quý vị? Hả? Thành ra cũng như đạo Phật mình bây giờ nè, 50 năm nữa nó sẽ con cháu chúng ta sẽ học nè, thấy không? Đạo Phật mình nó có những cái mê tín dị đoan mà quý vị không nói ra đó thì nó phải đạo Phật, quý vị thấy rõ. Rồi đạo Phật mình tôi nói rõ nè, sau này đó đạo Phật mình là cấm cờ bạc, phải không quý vị? Cấm tham lam cờ bạc. Rồi bây giờ tôi nói luôn đó, ở có những cái ngôi chùa mà họ tổ chức đại hội cho lắc bầu cua trong chùa luôn đó, rồi sau này rồi cái là cái ta ghi cái là thành cái biên bản, rồi sau này tôi nói đó, đạo Phật cái chùa đó mấy ông thầy là Phật dạy lắc bầu cua mà đâu phải Phật đâu có dạy lắc bầu cua cờ bạc ở trong đó. Thì đạo Phật đâu có cho bán giấy số đâu, hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái vấn đề quý thầy có quyền làm bất cứ cái gì để mà tạo ra để xây dựng, nhưng bây giờ tôi bán nè, tôi bán vé số là phải có người trúng không? Quý vị dám nhận cái tiền trúng đó không? Hả? Quý vị vào chùa cái hộp gạo cái chùa nó nặng như núi Tu Di mà bây giờ bán ra được 1.000 cái vé, 1.000 cái bà đó, mỗi bà bỏ ra 20 triệu cho chúng vé 30.000, chúng cái xe nó xịt đi, quý bà dám nhận cái của đó không? Của đàn đa tính thí đó, dám không? Không dám vậy là bán làm chi? Thì rốt cuộc ra là nó tạo ra một cái phong trào cờ bạc, phải không? Rồi Đức Phật trong ngày thọ bát quan trai, Đức Phật cấm trang điểm và làm tròn, hát gì lướt ca sĩ gì hát trong đó là sao? Là sau này không nói ra đó thì đạo Phật sẽ bị, đạo Công giáo nó sẽ quay những cái ông sư mà ông không hiểu tới nơi ông ra đời, ông sẽ đem cái này ra nè, ông hỏi nè, Phật đâu có biểu cái này đâu, thì ông Chúa cũng không biểu những cái đó, do cái người sau đó làm bậy, con hiểu thầy nói không? Rồi mình lên án đạo Công giáo, đạo Phật chính là những người làm bậy. Thành ra đừng nói đời này đời đời mạt pháp. Đời này vẫn là đời chánh pháp, nhưng mà tại vì có người mạt, pháp không mạt. Tam sao thất bổn. Quý vị thấy nhìn rõ chưa? Thành thầy nói rõ, quý vị không được phỉ báng đạo Công giáo, vì đối với tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, tinh thần Kinh Pháp Hoa Đại Thừa, đó là một vị Bồ Tát. À, một vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh. Ngài độ rất nhiều. So với cái lý thuyết mà di vật á, thì người Công giáo vẫn sợ một cái vị Thượng Đế ban phước giáng họa có 10 điều răn, còn cái người mà coi như là vô thần cái đạo mà coi như là di vật cộng sản là không sợ gì hết. Có sợ tội không quý vị? Chết là hết mà. Thành cái lý thuyết mà chết là hết đưa con người tới chuyện, con có thể đấu tố cha, mẹ có thể đấu tố chồng, có không? Trường Chinh đi đấu tố mẹ đó sao? Vì cái chủ nghĩa chết là hết. Tôi mà chết là hết tôi chả có sợ nào hết đó. Tôi ra tôi hốt. Tôi mà chết là hết giờ rồi, cúng tôi 250 ngàn á, tôi lấy tôi đi bỏ, tôi account tôi xài đâu có thế nào được. Cúng chùa mà đâu có đòi được đâu. Tôi kêu tôi trả lại. Tại vì tôi chết và được nhân quả tôi mới sợ. Còn đạo Công giáo họ vẫn sợ có một đấng thần linh ban phước giáng họa. Họ có 10 điều răn của Chúa. Do đó họ có lòng bác ái, đạo Công giáo vẫn tạo cho vô lượng người lên cõi trời. Thành là không được phỉ báng đạo Công giáo. Nhưng mà tôi đem cái vấn đề ông này ra, ông mổ xẻ để ông làm xuyên tạc Phật giáo, để cho những người Phật giáo sân cơ họ lung lai đi. Họ nghe ông Phật này ác quá, bất hiếu, họ nghe bấm bổm vậy đó. Ôi chắc đúng rồi là Phật sai, đúng không? Nhưng mà phải mổ xẻ cho kỹ. Cũng như hồi xưa mình ở Việt Nam này, cái thời gian mà khổ qua 75, 78, 79, đói là ăn bo bo rồi gạo này, ai cũng đâu gom tiền để cho một người tìm đường đi vượt biên qua Mỹ để mà qua tới đảo đi qua đây gỡ rối. Như cái bà này hồi đó bà đi nè, bà dự định nè, bà qua đây mà qua đây bà lo suốt ngày đi sòng bài nhảy đầm cặp ông này ông kia đó, thì bà này là không có ái con, bà này là ái coi như là chủ nghĩa vật chất. Nhưng mà qua đây là bảo lãnh đứa này đứa kia, bà đi qua bà gỡ rối coi như là từ trong địa ngục ra rồi móc đứa này móc đứa kia qua. Nhưng móc nó qua từ nó đi ngục qua nó biến bà thành địa ngục luôn á. Hồi đó là ái biệt ly mà giờ làm sao con? Quán thắng hội. Phải không? Hồi đó là trong Phật Quan Âm thầy coi dụng vẻ là chừng nào nó qua, còn bây giờ bà coi dụng vẻ chừng nào nó ra khỏi nhà con. Vậy là cúng bữa nay mới đi cúng tạ ơn Phật đó phải không? Thế nên cái vấn đề này có nhiều cái mà tôi không dám khai triển nữa. Tôi khai triển tới nơi tôi gieo thù quán với đạo Công giáo, tôi nói rõ tôi không phỉ báng đạo Công giáo, vì Ngài có cái ảnh hưởng giúp cho cả tỷ tín đồ làm việc thiện. Tôi chỉ lên án những người không có tôn giáo mà nói chết là hết đó, vì cái đó nó nguy hiểm đó. Khi mà chết là hết là tôi làm tất cả gì tôi cũng không sợ được, đúng không quý vị? Đó, đó là duy vật đó, nguy hiểm lắm. Còn duy tâm đó, là tất cả đều do tâm tạo. Còn duy linh đó, thì vẫn có một cái đấng thần linh, vẫn nương nhờ vào một đấng thượng đế. Mà cái phước đức của chúng ta đó, không ai hơn được Đức Chúa Trời đâu nha. Chúng ta đang ở cõi Ta Bà, làm này đừng có bao giờ phỉ báng các ngài trên. Thì tôi nói rõ, nhưng mà tôi phân tích mổ xẻ để cho thấy rằng những cái luật lệ mà của người Công giáo bây giờ là do bên Vatican, và những cái gì, những cái tiêu cực trong Phật giáo bây giờ là do quý thầy hiện đời mặt pháp làm bậy mà ra, chứ đừng có đổ thừa là cho tại vì đạo Phật để là như vậy. Quý vị có đồng ý thầy không? Không có chuyện đó. Đừng nói để cho cái thế hệ con cháu quý vị nó mở cái lòng ra và nó không có nghĩ sai về Phật giáo. Rồi bây giờ cái này nữa nè, cái này cần lắng nghe nè. Quý vị lắng nghe chút nữa ha, đó đó bụng chút cũng được ha, tại bữa nay nó nhiều đề tài quá, tôi dẫn lố, đúng thật, tôi dẫn tới 1 giờ thôi. Nhưng 11 rưỡi tới 1 giờ mà bây giờ là dẫn lố tới 12 giờ mấy rồi, tôi làm chút nữa cái này, đem cái vấn đề này. Chỉ có 2 câu hỏi là hết cái mấy tiếng hồ rồi. Thầy giảng no rồi. Đây nè. Cái highlight là kinh điển quỷ tạo của Đại Hán. Một số những vị cao tăng ở Việt Nam bây giờ lên án kinh Di Đà là quỷ tạo, kinh Địa Tạng là quỷ tạo, kinh Dược Sư là quỷ tạo. Mà các vị này nói như vậy, nếu tôi không lên tiếng là tôi không trả ơn Phật, tại vì họ nói vô tình cái này sao mà đem mấy kinh họ dục hết đó. Quý vị có đồng ý với thầy khai triển không nghe nè? Đây nè, email rõ ràng, tôi highlight nè, tôi đọc đây. Của một Phật tử Pháp Tịnh, pháp danh là Pháp Tịnh, hỏi thầy Thích Giác Hoàng, là một cái vị thầy Giác Hoàng ở Việt Nam trả lời: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con có câu hỏi về nguồn gốc của một số kinh như kinh Thủ Lăng Nghiêm, bộ ba kinh A Di Đà, kinh Dược Sư và kinh Địa Tạng. Quý hòa thượng như hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ khi giảng về các kinh này thường mở đầu đại khái như kinh này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 6, vân vân, có ý nói kinh này được soạn ra nhiều thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt. Thầy Thích Nhật Từ trong bài mở đầu quyển kinh Nhật Tụng được xuất bản tại Việt Nam cũng viết đại khái các kinh như kinh Địa Tạng có tính chất van xin ân huệ, không hợp với tinh thần giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thầy Thích Chân Quang ở trong nước thì không kiêng nể gì tuyên bố kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng đều là những kinh quỷ tạo, không phải của Phật. Trong khi đó Phật tử đều biết được nguồn gốc của kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Thị Sám, kinh Lương Hoàng Sám cũng không phải là, ông cũng nói cũng không phải là của Phật luôn. Ông nói rõ kinh Pháp Bảo Đàn là của Lục Tổ, rồi kinh Thị Sám là của ông Lương Hoàng Sám do ngài Chí Công đại sư soạn ra, và kinh Thị Sám là do một cái vị mà soạn ra vụ cái triệu triệu thố rồi đó để mà sám hối, và kinh Lương Hoàng Sám là do một cái đời thầy của cái ông vua Lương Võ Đế soạn ra, cũng không phải của Phật luôn, phỉ báng luôn. Thái độ úp mở hoặc ý kiến riêng tư của chư vị tăng ni có địa vị trong nước làm cho Phật tử chúng cô hoang mang một cách vô ích, xin quý thầy giảng về việc này. Là câu hỏi này là một Phật tử ở trong nước tên là Pháp Tịnh hỏi một cái vị giảng sư là Thích Giác Hoàng. Thì bây giờ tôi đọc lại câu trả lời của thầy Thích Giác Hoàng, sau đó tôi cho cái ý kiến của tôi, quý vị đồng ý không? Giờ nghe nè. Xin chào Phật tử Pháp Tịnh. Xét về phương diện lịch sử, các kinh mà Phật tử vừa nêu đề cập trên quả là ra đời rất muộn. Vẫn biết rằng tất cả kinh điển là do các bậc đại đệ tử của Đức Phật nhớ và biên tập lại. Nhưng dựa vào ngôn ngữ và nội dung của các kinh đó, các nhà nghiên cứu Phật học nguyên bác, đặc biệt là chư Tăng Ni cũng như các giới nghiên cứu học giả đều thừa nhận có những bộ kinh ra đời hơi muộn hoặc rất muộn, và tư tưởng có đôi phần không tương hợp với tinh thần Phật giáo thở ban đầu. Theo như thầy hiểu, các bộ kinh ra đời sao được những vị có chức năng truyền bá giáo pháp thời ấy phương tiện quyền biến trước tác rồi ghi là kinh do Đức Phật thuyết. Dưới ánh sáng của những nhà nghiên cứu có phương pháp dựa vào văn bản học hoặc khảo cổ học, chúng ta không thể phủ nhận giá trị công trình khám phá của họ, mặc dầu các công trình khám phá đó chưa hẳn là có lợi đối với những người có niềm tin mãnh liệt đối với kinh điển lâu nay mà các vị ấy đã thọ trì. Quý thầy đã từng gặp các Phật tử đông quả khi nghe các thầy trình bày sự thật này. Nhiều vị còn cố chấp cho rằng không lấy gì làm bằng chứng để chúng ta tin rằng kinh nào do Phật thuyết hay không. Nếu đã như vậy thì chúng ta nên áp dụng bài kinh Đức Phật dạy cho dân chúng trong Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, phẩm lớn 65, trang 338 thì hay hơn hết. Theo tinh thần bài kinh này thì Đức Phật cho phép quý Phật tử trách nghiệm lại lời của quý thầy. Vì lời dạy cao quý của Đức Phật mà Đức Phật còn cho phép chúng ta nghi ngờ huống gì là lời dạy của quý thầy. Ngay cả lời kinh của Đức Phật nói ra mà sau này khi Phật này ra đời á, Phật dặn trong Tăng Chi Bộ Kinh phải coi nó có đúng với cái nguyên tắc trong 37 Phạm Trợ Đạo không? Coi bài kinh nó có nói về cái tinh thần của bài kinh, nó có nói về vô thường, khổ không vô ngã. Cái bài kinh đó có nói với tinh thần là tứ diệu đế và 12 nhân duyên không? Bài kinh đó có nói về cái mà nói là để cho chúng ta diệt tham sân si hay không? Đó. Và như vậy nếu mà tinh thần mà nó sai với tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo thì bài kinh nó không phải của Phật. Quý vị có thể nói không? Là phải có một cái gì để mà làm chuẩn. Đó. Điều quan trọng là đến Đức Phật còn cho phép chúng ta được quyền trách nghiệm những lời kinh của Phật, coi có hợp và có mở mang trí huệ không. Huống gì là của các thầy đời mặt pháp, chúng ta có quyền. Nhưng mà lấy cái đó, lấy cái tiêu chuẩn trong 37 phẩm trợ đạo, lấy cái đầu kia là tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, là coi nó có đi sai với tinh thần đó không. Nếu mà sai với tinh thần mà bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, rồi bát chánh đạo đó là chánh kiến tánh tư duy đó, à, chánh tinh tấn chánh nghiệp chánh định đó, những cái đó mà sai là không đúng kinh Phật. Như Phật tử đã đề cập trong một đoạn về một bộ kinh thánh Phật giáo trong kinh tụng hàng ngày, kinh Nhật tụng do thầy Nhật Từ biên soạn và tái bản năm 2002, trong phần đối với tuyển tập kinh Đại Thắng, kinh Đại Thừa có đoạn viết: không nên giới thiệu các kinh Dược Sư, Địa Tạng và các kinh thần chú, vì tính chất gian sinh và cầu nguyện trong các kinh này đã đi ngược lại tinh thần lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Thầy Thích Nhật Từ ở Việt Nam, ông soạn một cuốn kinh và ông nói là không, các thầy không nên giới thiệu kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng và những bộ kinh đó là cho Phật tử, vì kinh đó không đúng của Phật. Như Phật tử thấy thực trạng của Phật giáo hiện nay, nhiều Phật tử chỉ đi chùa cầu nguyện và làm các phá lễ cầu siêu. Khi có thân nhân mất liền thỉnh quý thầy Phật tử hoặc thầy cúng tụng 10 bộ hoặc dài bộ chục bộ kinh Địa Tạng để gọi là cầu siêu cho người quá giảng. Theo tinh thần Phật Pháp mà nói, nếu một người còn sống không lo tu hành, giả như biết đọc tụng tôn kinh nhưng không tu hành thì dù chết có tụng nhiều biết kinh đi nữa cũng không hiệu quả. Đạo Phật rất tôn trọng nhân quả, Đạo Phật không chấp nhận sự ban phước của một bậc tối cao thần linh nào cả. Nói như vậy không có nghĩa là quý thầy phản bác việc tụng kinh Địa Tạng, mà chỉ muốn nói rằng người Phật tử không nên xem kinh Địa Tạng hoặc kinh Dược Sư như là bùa hộ mạng, là chiếc phao cho người qua biển. Người Phật tử cần nên thọ trì các bộ kinh khác như kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Kim Cang v.v. cũng như các bộ kinh điển hệ Nam truyền để cho hiểu được Phật Pháp sâu hơn, vận dụng giáo lý vào đời sống thực tiễn hơn. Ngày nay Phật tử các chùa đều biết đến bộ kinh Địa Tạng, Pháp Hoa hoặc Dược Sư, chứ ít biết đến các bộ kinh Đại Thừa Viên Bát khác như Lăng Nghiêm, Kim Cang vân vân. Điều này lỗi là các vị thầy trụ trì hoặc các vị pháp sư hướng dẫn. Rất nhiều vị còn tin rằng tụng kinh Dược Sư, Địa Tạng mới có thể cầu siêu cho cha mẹ hoặc thân nhân, còn tụng các bộ kinh khác chỉ khiến bản thân bị đổ nghiệp nóng nảy, như tụng có nhiều thầy giảng tụng Pháp Hoa bị đổ nghiệp rồi nóng nảy rồi sinh ra chuyện làm ăn thất bại vân vân. Lại nữa, kinh Dược Sư thường dường như là phương tiện để tạo mối liên hệ giữa Đức Phật Dược Sư với người bệnh, nên khi có người bệnh thì đem kinh Dược Sư ra trì tụng cùng với các nghi thức như đốt 49 ngọn đèn để cầu nguyện thì quả rõ ràng là không hợp với tinh thần hãy thắp đốt lên mà đi của Phật giáo. Các kinh đó làm cho một số người chưa hiểu biết về đạo Phật, họ phải thốt lên tại sao đạo Phật giống thần quyền quá vậy. Người nào biết lịch sử các tôn giáo khác thì nói Phật giáo sao mà bị nhiều ông thần chi phối quá. Rồi họ hỏi đạo Phật có phải là đạo đa thần giáo không? Nói như vậy không phải là quý thầy đồng ý gì bắt bỏ hết mọi khía cạnh tích cực của kinh và đạo hiếu đạo của con người, đạo nhân quả trong các bài kinh đó, mà chỉ muốn nói lên rằng người có chức năng truyền bá chánh pháp cần phải giới thiệu các kinh khác để Phật tử học hiểu cho đúng với lời Phật dạy. Ngẫm nghĩ lại thời Phật còn tại thế, Ngài không bảo chư tăng tụng đám hoặc bảo chư Phật tử đem kinh ra để cầu siêu cho người quá cố như chúng ta ngày nay. Chư tỳ kheo chỉ đọc tụng lại lời Phật dạy để nhớ và tu tập là chủ yếu, chứ không có tụng kinh để cầu nguyện cho vong hồn ai cả. Nói như vậy không có nghĩa là quý thầy bác bỏ tụng kinh, niệm Phật hoặc các thời khóa của chùa, mà chỉ muốn thưa rằng tụng kinh không nhất thiết phải tụng một bộ kinh nào, vì kinh nào nếu chuyển tải được diệu lý của Phật dạy đều đáng được trì tụng. Do đó đọc càng nhiều bộ kinh khác nhau để thấy được bao nhiêu lời hay ý đẹp của Phật, chúng ta ít mắc kẹt vào các pháp. Xin giới thiệu đến quý Phật tử và ý nghĩa tụng kinh trong cuốn kinh Nhật tụng hàng ngày, do các thầy biên soạn chứ đừng nên đọc của một quyển nào cả. Còn vấn đề khác cũng khá quan trọng và vấn đề Phật tử đưa ra, đó là khái niệm kinh điển ngụy tạo. Khái niệm này được các học giả phương Tây sử dụng rộng rãi trong sách cũng như từ điển. Không phải một mình thầy Chân Quang dùng khái niệm này để chỉ cho các kinh ra đời sau này mà kêu là kinh ngụy tạo. Điều này người viết cũng đã trình bày một hai lần trong các bài viết cho một số Phật tử khác biết. Có lẽ khái niệm ngụy tạo này nên được thay đổi, cũng nên được thay đổi danh từ ngụy tạo, làm cho người ta có cảm giác một điều gì đó là lường gạt. Kinh này là kinh giả, không đúng là kinh Phật. Nhưng thực chất nội dung của các kinh đó nhằm đáp ứng một nền văn hóa nào đó mà thời Phật vấn đề đó chưa được đặt ra. Theo cách nghĩ của bản thân người viết, chúng ta có thể tạm sử dụng một từ khác thay cho từ ngụy tạo, đó là kinh văn hóa hoặc kinh bản địa Trung Hoa. Hoặc chúng ta có thể sử dụng từ sáng tạo thay cho từ ngụy tạo, vì các từ này nhã hơn và ít gây cho người đọc cảm tưởng một điều gì gian xảo dối trá trong kinh điển. Tôi nói rõ cho quý vị, kinh A Di Đà Đức Phật thuyết từ thời nào quý vị? Thuyết cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Đức Phật còn tại thế trong tỉnh Xá Kỳ Viên. Cái điều này không thể nào nói là kinh điển ngụy tạo được. Mà kinh Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật giảng cho bà Di Đề Hy Thái Hậu khi bị thái tử nào giam? A Xà Thế Giam. Tức là kinh này được giảng từ thời còn Phật, trong lịch sử bên Nam Triền cũng có nói. Rồi khi mà ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời để mà thăm Phật hàng ngày sau 3 tháng rồi xin Phật á, thì trong kinh mà Hệ Ba La Ni cũng có nói về Đức Phật lên trên cung trời Đau Lợi, mới có cái, chỉ nói về cái tích là Đức Phật tạo ra cái kinh U, cái tượng Phật là do vua U Điền. Thì kinh đó là Hệ Nam Triền nói là sở dĩ Đức Phật lên cung trời thuyết pháp, nhưng mà không nói về kinh Địa Tạng, nhưng mà có nguồn gốc. Bây giờ tôi thí dụ nè, bà Mai Thị Khuê là một cái người tại San Jose, tôi hộ niệm. Bà hộ niệm tôi trong từng lễ đầu thì bà niệm Phật ngon, tới từng cuối bị quan gia trái chủ là bà không chịu niệm Phật, bà quặn quẹo. Thì bởi dưới ông Thiện Hòa cầu cứu tôi biểu tụng Địa Tạng, mà sau khi tụng nguyên ba quyển Địa Tạng thì bà trở lại niệm Phật. Hả? Cái thần lực kinh Địa Tạng lúc đó là kinh Di Đà không thể giải quyết được đó quý vị. Hàng ngày đều tụng Di Đà và niệm Phật, mà lúc đó bà mang quan gia trái chủ lại thì chúng ta phải sử dụng kinh Địa Tạng. Mà chung Địa Tạng rồi thì bà mới trở lại niệm Phật. Thì như vậy nếu kinh Địa Tạng là giả thì làm gì có những cái chuyện đó. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi kinh Di Đà nếu ngụy tạo thì làm sao người ta tu Pháp Môn niệm Phật, bây giờ số người giảng sanh nhiều không quý vị? Nhiều. Như vậy không thể phỉ báng được. Và kinh Dược Sư cũng do Đức Phật nói. Thì tôi giảng vừa rồi đó, tôi sẽ ra mấy kinh thành để tôi nói nè. Kính bạch thầy Thông Lai, cái này là đệ tử hỏi cho thầy nè. Cái tựa đề highlight là câu hỏi về tụng kinh như đọc to thuốc, tức là họ nghe băng của tôi vừa họ đặt câu hỏi. Kính bạch thầy Thông Lai, con là một Phật tử ở Chicago. Con rất cảm ơn thầy đã trả lời những câu hỏi và thắc mắc vừa qua của con. Nay sau khi nghe theo nhiều bài giảng của thầy, con lại có một thắc mắc là thầy có nói tụng kinh chỉ là đọc to thuốc, ấn tống kinh chỉ là in to thuốc, lại Phật chỉ là lại ông thầy thuốc, mà bệnh vẫn không thể nào bớt được. Và con cảm thấy mâu thuẫn vì thầy dạy rằng hãy uống thuốc mới hết bệnh, còn tụng kinh không hết bệnh, đọc to thuốc không hết bệnh, lại ông thầy thuốc không hết bệnh. Và con cảm thấy mâu thuẫn vì có khi thầy lại dạy tụng những bài kinh như Địa Tạng, thầy khuyến khích tụng Địa Tạng để giải nghiệp cho cha mẹ, thầy khuyến khích tụng Địa Tạng để cầu siêu cho thân nhân. Những người nào sau khi qua đời 8 giờ mà không có thổi tướng nóng trên đỉnh đầu, thầy khuyên nên tụng Địa Tạng để giúp cho họ thoát khỏi tam ác đạo. Và tại sao lại trì chú vào áo Đà La Ni, rồi thầy còn phát áo Đà La Ni cho người ta? Người chết đã không thể tụng kinh, vậy khi mình phát lên chiếc áo Đà La Ni, không lẽ mình chỉ phát lên người đó một toa thuốc hay sao? Rồi có những bài kinh Lăng Nghiêm để hóa giải tà thuật khi thầy giảng về ngài A Nan, và khi đọc toa thuốc như vậy có công năng thế nào hóa giải được tà thuật? Thần chú Lăng Nghiêm cũng là một toa thuốc, tại sao có khả năng hóa giải được tà thuật của ngài A Nan bị nặng ma đang già? Hoặc có những câu chú mà con thường hay tụng mong sớm thiết thực, và những câu chú phá địa ngục chân ngôn án già đó đấy và ta bà ha, vậy khi đọc to thuốc như vậy có công năng thế nào mà phá được địa ngục? Câu hỏi chú này, chú nói là thầy giảng có những lúc mà thầy giảng về cái tối thượng thừa của Phật á, quý vị nên nhớ rằng thầy đã giảng lại trong kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng khi ngài bao nhiêu tuổi quý vị? 70 tuổi. Tất cả những bộ kinh Di Đà, những bộ kinh Dược Sư, những bộ kinh Địa Tạng, những bộ kinh khác Đức Phật giảng, những bộ kinh A Hàm Đức Phật giảng là khi Ngài còn trẻ. Mà bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh Ngài giảng khi Ngài 70 tuổi. Và Đức Phật nói mục đích kinh Pháp Hoa là gì? Chư Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Thì cái chỗ thầy nói đó là bộ kinh Pháp Hoa là phiên chúng ta nên đi vào cái giải thoát là Phật thừa cao nhất. Hãy tối thượng thừa không? Là cái tinh thần, tức là bây giờ thầy nói rõ Đức Phật là muốn tất cả chúng ta chỉ là thành Phật thôi. Là trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm mà cái quyển thứ tư, cái phẩm tính giải, có nói về gã cùng tử mà con của ông trưởng giả nhà giàu mà bỏ cha đi lạc không? Phải không? Nhưng mà giờ tại vì Đức Phật á, Ngài nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thì Ngài nói ai cũng có Phật tánh mình không có tin, ai cũng có kho tàng mình không có tin. Bây giờ sự giàu sang của Đức Phật quá cao đi, mình thấy Phật là tu tới ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, bây giờ nói mình thành Phật mình không tin. Do đó đó Đức Phật mới dùng phương tiện, Phật mới giảng về kinh, những cái bộ kinh khác. Và Đức Phật nói rằng vì thấy chúng sanh bệnh nhiều nghiệp chướng nên Ngài mới phương tiện giảng bộ kinh Dược Sư để cho chúng sanh trị bệnh, vì nó chưa có tu xong nó đã chết rồi. Rồi Ngài thấy chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp, nhất cử nhất động đều tạo tội, do đó Ngài giảng kinh Địa Tạng, phải không? Rồi Ngài giảng bộ kinh Di Đà để chi? Để cho đới nghiệp giảng sanh. Thành như vậy, có phải là trong kinh Di Đà Đức Phật nói như ta hôm nay ngợi khen chư Phật mười phương về thế giới Cực Lạc, mà mười phương chư Phật cũng ngợi khen Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở trong đời ngũ trược ác thế kiếp trược kiến trược phiền não trược chúng sanh trược. Cái kiếp thì đau khổ, cái kiến thì tà kiến, mà chúng sanh thì tham sân si, phải không? Ngũ trược ác thế, thiên tai động đất, mà Ngài nói cho bộ kinh này rất là khó nghe khó tin. Ngay cho Đức Phật nói thời đó mà Phật nói ta nói bộ kinh này rất là khó tin, phải không? Phải gì? Thì như vậy Đức Phật nói cho bộ kinh Pháp Hoa là nói cho tinh thần là đừng có tụng to thuốc, đừng có đọc to thuốc, đừng có lại ông thầy thuốc, mà hãy uống thuốc đi mới hết bệnh. Nhưng mà rồi á, khi mà ra thuốc như vậy á, nó không uống, là bây giờ ra thuốc nó đắng quá không uống, thì vì sao? Đức Phật mới chế ra là bọc đường, mấy ông nha sĩ á, bọc đường, bỏ kẹo, rồi siro, telenon, cái loại đắng quá, cái loại kinh nên đắng quá, bọc những cái đó để phương tiện để chúng ta uống thuốc. Bây giờ tôi khai triển cái đàn dược sư này. Có phải Đức Phật mới muốn tôi giảng tại sao không lại bảy Đức Phật mà một mùa giật? Thật ra đó là kinh nó đúng nghĩa là thất Phật dược sư là bảy vị Phật luôn. Thầy đang chuẩn bị ấn tống với bộ kinh đó. Ở phương Đông có bảy vị Phật luôn, chứ không phải là một. Trong tư Đông phương thế giới nó có bảy vị Phật dược sư, mà bổn nguyện đều giống nhau. Mai mốt thầy sẽ in xong đây nè. Thầy phát hành tụng, bắt đầu khi mà làm xong rồi thầy cho tụng tại đây. Rồi thầy giảng thầy làm ở Di Đà. Có phải khi Đức Phật dược sư Ngài có nói gì không? Không được, trong kinh dược sư đó, có người thì á, bỏ giới lực thì lại bỏ đa văn, có người bỏ đa văn thì lại là không chịu nghe pháp, rồi có người bỏ là lễ nghi, bỏ gì nghi thức. Thành Đức Phật phiên đừng bỏ cái gì hết. Mà có phải cái muốn lập đàn dược sư đầu tiên đó là phải thọ trì tám giới không? Ăn đồ thanh tịnh, ăn chay không? Mà trong vòng 49 ngày công đức nó đủ không? Đủ quý vị để lên các cõi lành không quý vị? Rồi đó Đức Phật bắt phải phóng sanh 49 loài vật. Mà quý vị nhớ cái lượng phóng sanh đó, phóng sanh loài nào là không được ăn loài đó, như vậy chẳng khác nào biểu quý vị chay trường rồi hả? Từ thế gian này mình biểu phóng sanh 49 loài vật. Quý vị nào mà giữ đàn lược sư gửi tiền phóng sanh cá, từ nay không được ăn cá. Phóng sanh chim, mà chim là cái loài gì? Loài tương cận là gà vịt đó quý vị. Hả? Những con tương cận. Vậy cô không có phóng sanh thành tâm hơi sổ sữa đó. Như vậy vô tình Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo. Mà như vậy tôi nói rõ quý vị, hoặc như tôi nói là như tất cả chúng ta đến Hoa Kỳ đây, là chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên mà nó điền cái đơn là quý vị bảo trợ tài chính, là chú vị qua đây phải là một cái người tự lập cánh sinh, không được nhờ giả vào các cái người chính phủ Hoa Kỳ, đúng không? Cái tờ mà affidavit bảo trợ tài chính là tôi tuyên bố tôi bảo trợ cho cha mẹ anh em của tôi, vợ chồng của tôi qua đây, là cái người tự đi làm tự túc. Thì chính phủ Hoa Kỳ đều muốn vậy, nhưng mà qua đây vì cái hoàn cảnh khó khăn, có những người không thể hội nhập vào đời sống này được, thành ra nó có những cái bộ bộ welfare, bộ xã hội, bộ medical. Thì bây giờ bộ medical là Đức Phật Dược Sư Ngài thấy rằng chúng sanh cõi ta bà này nó khó mà tu thành Phật lắm, Ngài mới phát nguyện để mà trị bệnh chúng sanh. Thì như vậy một người đầu tiên đi Hoa Kỳ là ký cái giấy bảo lãnh, bảo đảm quý vị á, chồng con anh chị em qua đây là ký giấy không xin tiền medical. Nhưng mà rồi qua đây vài bữa vô nói gì, con tôi nó đuổi ra vô xin medical nó cho không? Thì đó là tụng kinh Dược Sư đó, nhưng mà đâu có sai với cái lực lệ Hoa Kỳ đâu, phải không quý vị? Cho quý vị hết bệnh đã, phải không? Rồi bắt đầu á, rồi chạy qua là rồi bộ kinh Dược Sư, rồi kinh Địa Tạng, rồi kinh Nhân Quả, là những cái bộ đó. Tại vì có những cái đời nguyện Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong một tiền kiếp là gì? Hả? Ngài thấy là mẹ đọa địa ngục nhớ không? Rồi ngài sau khi mà ngài đi cúng dường ấn tống rồi hướng cho mẹ, thì sau đó cái mẹ mới đầu thai lại làm con đứa tớ gái ở trong nhà, mà mới vừa sanh ra biết nóng lạnh là nó biết nói rồi, mà nó nói rằng ta là mẹ của người từ khi bỏ người, ta vì ăn cắt trạnh nè, rồi hủy bán tam bảo nè, rồi coi như không tin cái tất cả những nhân quả từ phước ta bị đọa, nhờ phước lực của người ta được đọa vào cái làm gia cấp hạ tiện, nhưng mà 13 năm nữa ta sẽ đọa vào ác nghiệp, ngươi có cách gì cứu ta không? Thì bắt đầu cái tín nữ Bà La Môn đó là người con gái truyền kiếp Đức Phật của Địa Tạng, ngài mới nói xin nguyện, con nguyện từ nay mẹ con đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào ba đường ác, vĩnh viễn mẹ con không còn đọa vào làm thân nữ, thì con nguyện con sẽ là tất cả chúng sanh trong địa ngục nào quỷ xuống con độ, ngày nào còn một chúng sanh con nguyện không thành Phật. Thì như vậy cái đại nguyện của ngài như vậy, bây giờ ông Bill Gates tất cả du học sinh từ Việt Nam qua đây là phải tự túc làm, nhưng mà ông Bill Gates ông nói rằng ai mà được bao nhiêu cái điểm, điểm A, điểm B, điểm C hoặc là 4 chấm, ông cho cái tiền 20.000 foundation để mà xuất bọt cho cái tiền học vấn. Thì ông Bill Gates, ông là một vị Bồ Tát, ông làm đâu có sai với cái tinh thần của Hoa Kỳ đâu quý vị, phải không? Phải không? Thấy rõ như vậy Đức Địa Tạng Dương Bồ Tát, rồi Đức Quan Âm ngài có cái nguyện gì? Là ngài nguyện cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát. Thì như vậy là những cái cơ quan mà bất vụ lợi ở Hoa Kỳ này, nó phục vụ cho cái người tị nạn đến đây, nó phục vụ cho những du học sinh ở đây. Ông Bill Gates ký $100,000,000 cho những du học sinh ở đây, không sai với tinh thần, nhưng mà thực tế là tất cả Hoa Kỳ đều muốn học sinh qua đây là phải tự lập, những người di dân qua đây tự lập, đó là tinh thần kinh điển Đạo Phật, ai cũng muốn chúng ta tự thắp đốt lên mà lên. Nhưng mà chúng ta có nhiều cái nghiệp chướng ràng buộc, chúng ta khó mà đi tới. Bởi vì Đức Phật trong kinh Pháp Hoa có nói là quá dụ thành không, Đức Phật mới dùng thần thông quá dụ ra, phải không? Những thế giới này, những thế giới kia, sau khi chúng ta về những thế giới đó là Đức Phật mới giảng đây chưa con, chưa thành Phật, chỗ này chỉ là quá dụ thành, dành tới rồi về tu tiếp đi, có phải trong kinh Pháp Hoa có nói không? Thấy chưa? Thành ra đừng có tưởng cái chỗ này á, là thầy nói đừng có tụng to thuốc, đừng đọc to thuốc, đừng lại trong thầy thuốc, là thầy nói về cái tinh thần tối thượng của kinh Pháp Hoa, là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, là cái chỗ cao nhất. Còn á, tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Quan Âm là những cái đó là do những cái nguyện lực của những vị Bồ Tát. Bây giờ có những cái vị họ giàu quá, họ nói giờ tôi nguyện ai khổ thì tôi tiền mà phải đúng tiêu chuẩn nè, phải không? Thì Bill Gates ông phát tâm ông cho vậy đâu có sai với cái tinh thần của nước Mỹ đâu, phải không? Từ nay chúng ta phải hiểu là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà chúng ta phải dùng cái trí huệ đó. Thành ra tôi nói thẳng định những cái vị thầy mà bây giờ nè, như thầy Trương Quang, thầy Nhật Từ, hay là những vị thầy nào nói là kinh điển mà ra đời vào đời mà Đại Hán khoảng 600 năm sau khi mà nhập viện á, thì là kinh ngụy tạo. Tôi xin lỗi quý vị đó, mấy ông này bây giờ sanh vào đời này là mấy ngàn năm sau Phật rồi, 2.600 năm sau Phật. Thì bây giờ tôi nói một cái ông tăng mà sinh vào thời chánh pháp, có phải sau khi Phật nhập viện, từ khi Phật nhập viện cho tới 1.000, thời đó là 1.000 năm là chánh pháp và tượng pháp, từ khi Phật qua đời cho tới 1.000 năm sau là chánh pháp đó quý vị. Những người sanh vào đó đều là những bậc Bồ Tát, những cái bậc mà những cái bậc mà căn lành rất là cao, phải không? Thì phước báo của những vị thầy sanh sau Phật đời mạt pháp này nè, 1.000 năm kể từ khi Phật nhập diệt là chánh pháp, 2.000 năm kể từ Phật nhập diệt là tượng pháp, và bắt đầu 2.001 năm kể từ Phật nhập diệt là mạt pháp. Thì các ông thầy đời mạt pháp này không đủ đức độ để mà phê bình những vị tổ của thời chánh pháp. Quý vị có đồng ý không? Hả? Tôi nói rõ, Hòa Thượng Ti Hư Vân, ngài trong kinh cuộc đời ngài Vân, ngài có được ngài đã giảng kinh Địa Tạng có không? Ngài thuyết pháp kinh Địa Tạng có không? Ngài mở Địa Tạng chỉ được pháp hội có không? Hòa Thượng Tiên Quán có giảng kinh Địa Tạng không? Hòa Thượng Tiên Quán có suy dưỡng kinh Địa Tạng không? Hòa Thượng Tiên Quán có giảng kinh Di Đà không? Thì mấy cái ông thầy này có hơn thầy Hòa Thượng Hư Vân và Hòa Thượng Tiên Quán không mà đi mà phê bình? Chúng ta phải nhìn vào đó để giữ niềm tin. Tôi nói đây tôi không phải phỉ báng với thầy đó, nhưng mà tôi nói đây để chúng ta dùng cái trí huệ để coi nặng và nhẹ, ai là cao tăng, ai thánh tăng, ai là phàm phu tăng, hả? Ai đủ đức độ để sửa bỏ những bộ kinh này. Nên nhớ khi Phật còn tại thế, khi Phật còn tại thế, trong pháp hội kinh Pháp Hoa có vô lượng Bồ Tát ở cõi Ta Bà này nói sau khi Như Lai diệt độ, trong đời mạt pháp chúng con, trong đời tượng pháp chúng con sẽ hiện ra để chúng con duy trì cái bộ kinh này, có phải không? Như vậy quý vị, ngài Long Thọ và ngài Mã Minh có phải là sao như Phật 600 năm không? Hả? Các ngài xuống với Long Tung đi dịch những bộ kinh này quý vị có biết không? Hả? Như vậy có những gì Bồ Tát mới duy trì được. Cái gì đừng đừng. Ngài, bây giờ tôi hỏi như vậy nè, Ngài Đạt Ma Si Tổ, Ngài Đạt Ma Si Tổ, Ngài qua Ấn Độ, từ Ngài từ Ấn Độ qua Trung Hoa là Ngài vào đường để đường Lương Dụ Đế, có phải không quý vị? Là cũng sao Phật, Ngài là tổ thứ 28 của bên Ấn Độ, là tới mấy trăm năm rồi. Thì như vậy những gì Tổ Đạt Ma nói là không đúng à. Rồi bây giờ Kinh Pháp Bảo Đàm Kinh là kinh nào? Là cái Ngài Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Mà trong kinh Đức Phật có nói rằng sau đây ta nhập diệt mấy trăm năm sau, ở tại cái xứ này nè, ở chỗ này là có một vị Bồ Tát ra đời mà độ vô lượng chúng sanh. Thành ra Ngài Huệ Năng cũng là một vị Phật thị hiện đó quý vị. Thành ra quý vị đừng từng thấy rằng kinh Địa Tạng là được các vị mà thánh tăng như là Ngài Hư Vân Đại Sư mà Ngài ca tụng, thì những cái ông phàm tăng đời này làm sao mà đủ đức độ để mà sửa đổi những cái đời đó được. Thì tôi nói đây để cho Phật tử giữ niềm tin, không được phỉ báng kinh Địa Di Đà, không được coi kinh Địa Tạng là cái kinh của ngụy tạo, và không được coi cái kinh mà Dược Sư là kinh ngụy tạo. Vì đó là lời của chư Phật nói. Rồi quý vị nói một thêm một điểm nữa, quý vị tin có hộ pháp không quý vị? Hả? Hộ pháp là những cái gì quý vị không nhìn bằng mặt thường đâu. Nếu mà những bộ kinh đó mà được lưu truyền ở đây, phải nhờ thần lực của Phổ Hiền và Văn Thù có không quý vị? Phải không? Thì như vậy những bộ kinh đại thừa được lưu truyền ở cõi này là do thần lực của các vị Đại Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát, dù Đức Phật Thích Ca đã nhập diện, Ngài đi cái cõi khác, Ngài quá độ rồi, nhưng mà ở đây còn cái vị Bồ Tát, các vị hộ pháp không bao giờ để cho những bộ kinh ngụy tạo được lưu truyền tại cái cõi này đâu quý vị. Nếu quý vị tin vào hộ pháp, cũng như bây giờ tôi nói thật quý vị, nhiều người nói tôi bỏ bùa bỏ ngải tà sư ngoại đạo, có hàng hộ pháp không quý vị? Nếu mà không có hàng hộ pháp tôi không làm được là Di Đà, không có hàng hộ pháp tôi không có mà làm được những cái mà xây dựng như vậy đâu. Thì tôi nói thật đâu quý vị, cái gì mắt thấy tai nghe còn không đúng, quý vị phải tin. Không tin Phật, không tin ông thầy, nhưng mà tin có hàng hộ pháp. Họ là có thiên nhãn, họ nhìn, và nhìn được cái gì thầy có hoằng pháp, họ làm được hộ pháp hộ hay là không hộ. Quý vị nói bậy nói bạ, quý vị mang tội hết đó. Từ nay tôi nói rõ, tóm lại là Ngài Hư Vân Đại Sư dẫn thuyết kinh Địa Tạng, Ngài Tiên Hóa Bồ Tát Thánh Tăng Ngài dẫn thuyết kinh Địa Tạng, và Ngài dẫn tụng kinh A Di Đà, vẫn có Đàm Dược Sư. Thì những cái ông thầy mà sanh sau khoảng 2600 năm không có quyền sửa đổi gì hết. Tôi nói rõ, tôi đức độ tôi không có sửa gì hết, nhưng mà tôi tuyên dương những bộ kinh các cái vị thánh tăng mà đã truyền tới đời này thì phải có sự hộ pháp hộ vệ. Kinh Phật được lưu truyền đây là do các vị Bồ Tát. Thì quý vị nhớ giữ niềm tin và đừng có bao giờ lung lay nghe các ông thầy đời Phật pháp mà sửa đổi kinh điển rồi xuyên tạc, đó là phá đạo đó quý vị. Bữa nay nó câu hỏi nó nhiều như vậy, tôi không có thể nào mà tôi khai triển được. Thì như vậy mới có hai câu hỏi mà đã hết 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì tôi quý vị cũng đói bụng rồi, tôi tuần sau tôi làm tiếp mấy câu này nữa, chịu không? Chịu. Tuần sau tôi làm tiếp, vui lắm. Tuần sau tôi sẽ còn rất nhiều câu hỏi rất hay. Hòa thượng Thích Quảng Đức là một tỳ kheo giữ giới không được tự sát, tại sao ông tự sát? Ông đi thử thiêu tức là ông tự sát, ông sẽ đòi đi ngục chứ tại sao được kêu ông là Bồ Tát? Thành ra đó là những cái đề tài tuần sau. Rồi có nhiều đề tài rất là hay nữa, thì cứ hỏi mà tôi nói xin lỗi nha. Bây giờ trong đây một chồng câu hỏi mà tôi không thể giải quyết được, thì ra tôi xin lỗi quý vị. Hai câu hỏi là đã đi hết 2 tiếng đồng hồ của tôi. Và tôi hẹn tuần sau tôi giảm, vậy là tôi giảm tuần sau là ngày mấy ha? Mấy tây? Như vậy là tôi còn một tuần sau, bữa nay là 16 cộng với 7 ngày. 23. Rồi 23 cộng với 7 ngày nữa là còn một cái thời nào nữa? 30 giảm Tết rồi. Tôi có thời mùng 4 Tết, tôi giảm luôn. Bây giờ tôi cứ giảm hoài, tôi giảm cho hết. Tại vì chùa Tùng Viên 1 rất là thiệt thòi trong thời gian chúng ta đóng cửa. Tới ngày mùng 2 năm nay là chúng ta ăn Tết, 2 năm ngày địa nhị chu niên chúng ta bị đóng cửa. Mời tất cả quý Phật tử năm châu bốn biển bữa nay dự pháp hội trong này có ai từ Việt Nam mới qua đưa tay thầy coi. Đó, có hai vợ chồng đó từ Việt Nam đây. Đây, 1, 2, 3 những người này từ Việt Nam mới qua, cho họ chào pháo tay. Đây, những người Việt Nam. Rồi quý Phật tử nào ở Oregon lên, cho họ chào pháo tay, họ lái xe từ mưa này đó. Theo thầy được biết thì Tết năm nay sẽ có một số Phật tử từ các tiểu bang về để ăn Tết với thầy. Thành ra ngày 27 tháng Giêng là mời quý vị lên đây phụ nao gói bánh bánh chưng và bánh tét, người nào biết gói bánh chưng thì gói bánh chưng, người nào phụ gói bánh tét thì gói. Và chúng ta, chương trình của thầy đó là cũng có tụng kinh dược sư. Thầy sẽ bắt đầu sau khi bộ kinh dược sư nó được làm xong tạm á, thì thầy đã đánh video ra này kia tạm thì cho tụng thất Phật dược sư kinh. Bộ kinh này giải thích rõ tại sao mà có 7 vị Phật chứ không phải là một, chúng ta thầy 7 vị. Thì cái bộ kinh này sau khi ấn tống xong thầy sẽ đưa về Cali và thầy làm việc đàng hoàng giảng pháp cho Phật tử. Hy vọng là qua Tết sẽ có bộ kinh này phát hành ra là thất Phật dược sư chứ không phải một vị dược sư. Mình tụng kinh có một vị dược sư nhưng mà thật ra phải thờ 7 vị Phật. Thì tôi hy vọng là từ đây tôi tới ngày mùng 4 Tết tôi vẫn còn có một cái thời pháp nữa. Thì như vậy là hy vọng tôi còn hai thời pháp nữa, hai ba thời pháp gì ở trong ba thời để giải quyết hết những cái vấn đề này. Và tất cả những bài pháp này thì được chú Minh Giác, chú quay phim và chú ra dĩa DVD tại đây liền. Và chút nữa là cho upload lên mạng là tôi xóa đi những cái Phật tử cáo lỗi cùng quý vị ở các nơi mà tôi hứa. Con hỏi gì đó con? Nhiều quá bây giờ á, con biết ăn là chưa tới ăn gần 2 giờ rồi. Ý kiến gì? Không phải đâu con. Quay phim á là cái người đó phải là không có gia duyên ràng buộc, mà Minh Giác đó là đang có con ruồi dưỡng thai và dưỡng nhi nữa. Thành ra là gia duyên ràng buộc đủ thứ rồi ai mà coi. Thành ra để phải kiếm một cái người qua bên đó thì không sao, bên đó có một kiện liên con, một kiện liên ông quay phim để con quay. Thì tôi thông báo sẵn đây, tôi thông báo quý vị nào có kinh sách ở nhà nha, kinh sách tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Anh, những sách về mở mang trí huệ khoa học kỹ thuật, những sách về dạy về tâm lý đạo đức, dạy làm người, kinh sách về hiếu đạo, kinh sách về đắc nhân tâm, tất cả những loại kinh sách đó quý vị để nhà chặt mà quý vị thấy nó bây giờ đã đọc rồi, xin quý vị vui lòng đem về đây để thầy gửi qua thư viện làng A Di Đà. Chúng tôi đang xây dựng một cái thư viện và khi tôi sẽ khánh thành cái thư viện này vào ngày lễ cái đàn dược sư, tôi thông báo cho những người đã không có dự coi cái cuốn băng mà về đời nàng Di Đà. Tôi đã trong thời gian 3 tháng qua tôi xây dựng được một trai đường 3.000 siêu feet, một tháp địa tạng 2.000 siêu feet để có cái băng dĩa đó. Ở đợt này thì nó không có copy cái đó nữa hết rồi phải không? Lễ khánh thành tháp địa tạng được đó không có phải không? Hết rồi. Để từ sau lấy. Và tôi làm luôn cả cái phòng giảng sanh. Và kỳ này tôi đang xây cái thư viện, là một tháng phải hoàn tất cái thư viện cho tôi. Đó, thì này qua quý vị rất đầy đủ, tức là thầy xây 3-4 cái building nữa rồi đó, thì có rộng rãi lắm. Kỳ rồi là chúng tôi ở dư, rất là dư, không phải như kỳ trước nhét vô như là cá hộp không có. Bây giờ đã đầy đủ vừa rồi cái phát tu lễ khánh thành tháp địa tạng và cái trai đàn trai đường, chúng tôi xây một cái nhà bếp 1.600 square feet, cái nhà ăn 3.000, một cái tháp thờ địa tạng là 2.000 và một cái nhà giảng sanh đầy đủ hết rồi, 500 riêng. Bây giờ tôi đang xây cái thư viện để được kinh cho các cụ. Thật ra chính quý vị gom hết thì đem lên đây cho thầy, kinh sách gì gom lên đây thầy sẽ đóng gói thì gửi qua bển trời. Sau khi khánh thành xong thầy sẽ đưa vào trong thư viện. Nếu kinh sách nào mà hay thầy sẽ tái bản, kinh sách nào mà nó quý thì thầy cũng để đó rồi ấn tống cho. Con có kinh gì? Dạ thưa không, con có mấy kinh sách qua rồi á, có thể đem. Dạ được, tôi là không có xin tiền quý vị mà xin kinh sách cho các cụ. Thì ở trong đó các thư viện đó là tôi làm là tất cả các băng dĩa, kinh sách, DVD mà chánh pháp tôi sẽ được lưu truyền ở trong cái làng A Di Đà. Và tôi chỉ còn có một cái nhiệm vụ là tôi làm một cái tháp thờ Đức Quan Âm đã xong nữa. Bây giờ chúng tôi, những cái người mà tôi có 3 chú sa di ở trong làng đang đổ những cái sai quắc để cho quý vị đi không bị té nữa. Và chúng tôi đổ hết những cái đường đi để chúng ta lại tam bộ nhất bái mà không có lại trên đá, đang đổ xi măng. Vừa rồi có số người mấy bà cụ đi lên té xuống thì mấy bà phát động chiến dịch là tráng xi măng làm cái đường để mà đi kinh hành những phật trong làng và cũng được đâu mấy chục ngàn đó. Thì chúng tôi đang làm cái đó, thành ra là tôi chỉ còn cái đài Quan Âm nữa xong, còn cái chương trình mà để đưa cái làng đi vào trong cái vấn đề sinh hoạt là bây giờ còn nằm trên cái CT. Thì có lẽ tháng 4 là bắt đầu chúng tôi mời nhà thầu nó vào, nó gắn lên hồ nước, đồ điện, và chúng tôi đã đặt 50 cái lô nhà đầu tiên cho Phật tử vào ở. Và những Phật tử nào muốn vào làng tu ở từ một tuần không cần xin phép tôi gì hết, tự động qua đó và có nhà khách, tới giờ lên tụng kinh, tới giờ xuống ăn, không phải làm gì hết. Ở qua tới tuần thứ 2 thì phải nhào xuống công quả và phải xin phép tôi. Và ở tuần thứ ba cũng vậy, thì unlimited luôn. Thì bây giờ có một số Phật tử các nơi họ ghi danh về, họ ở tu, thì tới giờ lên tụng kinh niệm Phật. Còn thầy có mặt ở trong đàn dược sư 7 ngày đầu và 7 ngày cuối, là vì lý do đó tôi chỉ có thể tụng kinh và giảng pháp 7 ngày liên tục thôi, chứ giảng hơn tôi chịu không nổi. Rồi 7 ngày cuối là đã mệt rồi, còn cái thời gian giữa thì tôi để tăng ni trong làng họ tụng kinh thôi. Mỗi một ngày họ sẽ tụng một thời thất Phật dược sư và một thời kinh dược sư bản nguyện, đó là hai thời, mỗi thời là 4 tiếng. Và có một thời đại lương hoàng sám, một thời lại thủy sám, là cũng hết 2 tiếng nữa. Chúng tôi có 3 thời đi kinh hành niệm Phật và một thời niệm Phật, một ngày chúng tôi tới 7-8 thời, tức là tu từ sáng tới chiều luôn. Và coi như mà tu như vậy trong 49 ngày, và chúng tôi đã thỉnh được 7 Phật dược sư, thì chúng tôi thỉnh luôn cả 12 tượng dược so đại tướng, và chúng tôi thỉnh luôn cả tràng phan của 7 vị dược sư luôn, đầy đủ trong cái đàn đó. Và chúng tôi sẽ tổ chức phát tu 49 ngày. Thành ra kỳ này đó là tôi nghĩ là cái tuần lễ đầu thì có ban nhà bếp bên đó họ lo, thì họ không thể lo nổi một tháng đâu, 49 ngày không ai nấu nổi. Và tuần lễ cuối thôi. Còn ngoài ra tuần lễ giữa thì những người trong khóa tu đó, mỗi ngày tôi cắt ra 5 người để lo những đề ăn, cứ thay phiên nhau mà tụng kinh á. Thì mỗi ngày tôi cắt trong cái người tu đó, người nào biết nấu thì lên nấu, người nào biết nấu thì cứ việc lên xin xì dầu đâm ớt rồi vô và dọn ra vậy thôi. Thì trong khóa tu tôi nghĩ cũng có nhiều người biết nấu lắm. Thì cái đàn dược sư của thầy đó là bắt đầu ngày mùng 8 là phải hội tụ, mùng 8 tháng giêng đó là ngày sau hội đó, là phải có mặt tại làng A Di Đà để ngày sáng mùng 9 thứ 6 là tôi âm lịch tôi vào khóa tu. Tính ra là ngày mùng 2, ngày 11 tháng 2 là cái ngày bắt đầu khai đàn. Và tôi nói rõ ở đây mùng 4 Tết là ngày Chủ nhật tôi thuyết pháp cái buổi cuối cùng, là cái ngày thứ 2, tối thứ 2 tôi cúng sao hội cho quý vị tại đây, tụng dược sư và cúng sao hội cho quý vị mà có sao hạn trong năm nay. Thì một hai bữa nữa tôi sẽ in ra cái bản sao hạn, vị nào có sao hạn thì lên tụng kinh dược sư trong đây. Thì chẳng tôi cố gắng thủy ơi thủy, chừng nào cái kinh dược sư con đánh xong vậy con? Hả? Thất Phật dược sư chừng nào? Mấy ngày nói cho biết nữa, mấy ngày hết tuần này nữa, ráng cái tuần sau nếu được. Thì bắt đầu tuần sau tôi cho tụng kinh dược sư ở đây. Thì tôi nói rõ là thứ năm mùng năm á, thứ hai mùng năm là tôi ngày cuối cùng tôi ở đây, mùng sáu tôi phải có mặt ở bên làng để tôi lo cái pháp hội. Rồi tôi ở bên đó từ cho đó tới khi sau một tuần, tức là 10 ngày thì tôi phải trở về đây lại. Rồi những khi nào có mặt tôi ở đây thì tôi sẽ thông báo chương trình thuyết pháp. Nếu tôi có mặt ở đây thì mỗi Chủ nhật tôi đều trở lại thuyết pháp cho quý vị nghe đó, để tránh thiệt thòi cho dự định có gì. Con xin phép hỏi thầy, cái này là lời hỏi chung, bao giờ thì Trầm Nguyên mình có làm gì đà? Dạ tất cả mọi người đều... Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái làng Di Đà ở đây chúng tôi cũng đang tiến hành kiếm chỗ, nhưng mà nó khó. Muốn có tôi đi kiếm thì nó phải xa, ít nhất là xa đây. Thủy nó vào trong website nó kiếm trên cây, nó có resonator thì ít nhất phải xa mới có số tiền mới kiếm được. Thì cái làng Di Đà đây theo tôi biết á, cái luật pháp ở đây nó rất là khó, khó hơn bên kia rất là nhiều. Muốn lập làng Di Đà đó thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta phải hỏi CT nó cho mình cái chỗ đó có thể làm thành ở một cái retreat center, tức là một cái camping hay không, và có thể cất một cái chánh điện trong đó không. Cái đầu tiên nếu mà CT nó cho cái chánh điện và làm một cái camp thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta xin làng Di Đà liền. Mà tôi có được thầy biết là chúng ta phải xin, là chúng ta không nói chúng ta ở 24, mà chúng ta nói chúng ta cắt những cái mobile home nhỏ để lâu lâu chúng ta vào đó để mà đừng có nói ngồi thiền đó, niệm Phật không biết đâu mà nói là meditation, để chúng ta đỡ homesick, đừng đỡ nhớ nhà, và chúng ta đỡ bị stress, bị cuộc sống căng thẳng thì nó sẽ tròn. Mà chúng ta chỉ ở đây chúng ta làm làng Di Đà thì tôi nghĩ chắc chỉ cây chừng 30-50 tại đây, không có ai muốn vô làng Di Đà ở đây, ai cũng vừa liên ái con cháu hết. Điểm ra giờ bao nhiêu người vô, chỉ có 5-3 người à, thì làm làng Di Đà nó uổng lắm. Bao nhiêu lâu cô bỏ con cháu cô được, bỏ nhà giữa trẻ được chưa? Chưa bỏ được, mà suối đó mấy người suối là mấy người không có vô đâu. Không sẽ có. Thì tôi nói cho quý vị biết là trong cái quỹ của chùa, sau khi 250,000 chúng tôi trả hết rồi, chúng tôi có những người nào mà họ thông báo họ trả và số tiền nào họ cúng thì chúng tôi chuyển cúng qua bên làng Di Đà là được 40,000, còn trả lại hết rồi. Rồi chúng tôi đã trả cho chú Pháp Đạo. Trong thời gian đó chú Pháp Đạo, chú Pháp Tâm cho chúng ta mượn tiền trả. để xuống chùa thì chúng tôi đã trả cho chú 70.000 nữa. Chú không nhận nhưng mà thầy đã yêu cầu chú nhận để cho lấy được 70.000 lại nữa. Rồi trong quỹ bây giờ thì sau trời thống kê thầy còn được khoảng 150.000 hoặc 160.000 các nơi gửi về đó, và cũng riêng cho chùa này trong tiền mặt ở trên trong quỹ chúng tôi có 150.000. Cái chùa này tôi nói thật quý vị, chúng tôi không còn nợ nữa, chúng tôi không có nợ nữa. Và số tiền đó hàng tháng đó, các nơi Phật tử các nơi họ gửi về đây, họ cũng cũng dư sức để mà trang trải những chi phí rồi. Thành ra từ nay tôi nói rõ những người ở trong ban nhà bếp, những ban thủ quỹ, đừng có bao giờ có cái mặt hình sự với những Phật tử đến đây mà không cúng chùa. Tại vì tôi nói không biết nói ai, đừng có nghĩ là người ta không cúng. Tại sao người ta không cúng? Thì những cái người Phật tử ở Nam Châu mà họ gửi về ủng hộ Tùng Nguyên Một, họ được phước. Thành ra tôi rất mừng khi thấy quý vị đến đây không và đem về một bụng cơm mà không bỏ đồng nào gì như vậy, thì tôi mới giải tỏ được những cái lời hứa là họ hộ trì Tam Bảo, thấy không? Như vậy đừng có mặt công an hình sự với những Phật tử không cúng chùa. Vì ở đây chúng ta chỉ còn có trả điện và nước. Còn riêng thầy Thông Lai vẫn đi làm, thầy Thông Lai không có phiền não gì quý vị hết, thầy Thông Lai tự túc được. Và vẫn như xưa tới giờ thầy Thông Lai vẫn còn đi làm, vẫn còn thuyết pháp, chưa tới túc phải cần quý vị. Thành ra hàng tháng số tiền chi ra nó vẫn ít hơn số tiền thu vào. Thành ra tôi giống như là tôi nói cái này, nếu mà nói theo bên Chúa là Chúa cho tôi. Chúa cho. Tại vì sao tôi nói Chúa cho? Tại tôi là trên mạng nó kêu tôi là ma tăng, ác tăng, là Phật không có cho rồi. Mà tôi làm được nhân quả, tôi làm bậy làm bạ không à. Tà sư thì làm gì mà được hộ pháp hộ. Thành ra tôi giờ Chúa cho. Tại vì tôi là minh quan cho ông Chúa. Ông Chúa không có nói những cái tầm bậy vậy, mà tôi minh quan cho ông Chúa. Ông Chúa là dạy là 10 điều răn từ bi bác ái, ai đánh bên mặt đưa bên trái ra, và Chúa hãy cho đi sẽ nhận. Vậy là cái tài sản trong mấy chục ngàn hiện giờ có ở trong quỹ 150-160 ngàn đó là cho Chúa cho tôi. Nhưng mà tôi không có xài đâu, tôi để lo cái làng Di Đà cho quý vị đây, hiểu không? Chịu cái gì đó. Hồi xưa mà chúng tôi lập cái làng Di Đà ở bên Tết Sịch, quý vị biết chúng tôi có nhiều không? 7 đồng đó. Cái nhà tôi đưa cái đất tôi có 7 đồng thôi, mà bây giờ tôi nghĩ tôi có 150.000, Chúa cho này chắc sẽ làm cái làng lớn hơn cái gì. Thôi vậy tán tu đi. Tại vì y báo và chánh báo, mà tôi phải 8 tháng là cái người ở trong làng Di Đà bên kia họ làm xây dựng quá lẹ, tôi không ngờ luôn. Là chính những người Mỹ và những cái ngôi chùa trong đó họ nói là chỉ mới 23 tháng 8 là cái khóa tu khánh thành, tôi có 1 building thôi, mà bây giờ chúng tôi có thêm 4 building ở trong làng nữa. Và chúng tôi nữa là có thư viện, và chúng tôi có đầy đủ những phương tiện, chúng tôi có cái máy giặt máy sấy luôn, và chúng tôi đang sử dụng. Những cái năm tới tôi rảnh cho mấy bà già vô ở là tôi sẽ xây một cái youth center ở trong đó, tôi cấp ra 3 mẫu đất, tôi xây một cái trung tâm dành cho mấy cái đứa trẻ mà con cháu của quý vị mà nó muốn học về Phật pháp, mà tôi bảo trợ hết 1 năm mà tôi cho quý vị cho nó về đó tu camping 3 ngày và học về Phật pháp không, mà giảm chúng tôi sẽ ấy, và chúng tôi cố gắng cho cái lớp trẻ, chứ nếu không lớp trẻ nó không có cái gì enjoy. Tại vì nhiều đứa trẻ dễ thương nó nói, hỏi tôi hỏi tại sao con lại không theo chùa, nó nói đi chùa đó mà má con không cho sửa soạn, bắt con mặc áo tràng xấu quá, còn với bên tôi xin làm cho mặc đồ đẹp rồi cho trang sức, đi chùa má con cấm không cho thoa son. Thành ra tôi nói cái đó bậy, mai mốt đi với thầy Thông Lai cho thoải mái mặc đồ đẹp luôn, phải không? Thành ra mình những lắng nghe đứa nhỏ nó nói tại sao nó không đi chùa. Đi chùa cái gì cũng bắt mặc áo tràng xấu quá, còn không cho trang điểm, không cho đều trang sức, không cái gì. Cái đó là mấy bà sai rồi. Nó đâu có thọ bắt con trai đâu mà cấm nó không trang điểm, phải không? Còn vô nó tôi cho hát mà hát nhạc đạo, đâu có gì đâu, rồi cho giống như là tụi boys, tụi mà xứng đạo đó. Thành ra tương lai thầy sẽ mở một cái chỗ cho cái gia đình Phật tử, thầy bảo trợ khách giả khách miền về đó để mà tu và camping. Thì đó là cái nguyện vọng của thầy. Còn thật ra thầy nói đó, bây giờ là Chúa đã cho tôi có 150.000 trong nhà băng của chùa Thập Viên Một, mai mốt chắc là làng Di Đà này, là mai mốt tôi sẽ lập cái làng Di Đà là Amen, là Amen. Nói vậy là mấy người tôn giáo họ không được tôi họ đánh nữa, tại vì Chúa cho tôi mà, phải không? Chứ Phật không cho rồi. Tôi trên mạng là bị kêu là ma tăng, ác tăng, là bùa, là ngải, làm gì Phật không cho, mà nhân quả tôi nhân xấu làm sao tôi được quả tốt được. Điều này có tại vì tôi khen Chúa, tôi nói phải kính trọng Thiên Chúa, phải không? Thành ra Thiên Chúa cho tôi 150.000. Cho tràng pháo tay chúc mừng Thiên Chúa đã cho đi. Rồi bây giờ ban nhà bếp nói đã 2:05 đói bụng rồi. Thành ra bây giờ chúng ta hồi hướng. Tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Canada, cũng như ở bên Đại Nam Hàn và ở Đài Loan, vì đó nhớ rất nhiều Phật tử. Khi tôi nói thiếu một cái vùng là họ giận, họ nói tôi nghe băng dĩa thầy, mà không có tụi con là tụi con thấy bị bỏ rơi, thành ra phải nói hết. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng, và sau khi đó mời quý đại chúng ở trong pháp hội hôm nay đã xuống nhà bếp để chúng ta thọ trai. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, tạm biệt quý vị đang nghe pháp online.